Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 171, hai nữ tới kinh sư. Kinh sư quả nhiên không thiếu người có tiền, 500 văn một quyển tiểu thuyết mà vẫn có nhiều người mua như vậy, có lẽ đợi đến khi Tây Sương Ký ra đủ 20 cuốn, tòa nhà lớn có thể để rất nhiều người ở của hắn đã mua được. Nể mặt nhiều ngân phiếu như vậy, cũng không so đo với bành trưởng quỷ về chuyện hai lượng bạc kia. Đường Yêu Yêu đẩy cửa đi vào, Đường Ninh vội vàng thu ngân phiếu trên giường lại. Nàng lườm Đường Ninh một chút, nói, ngươi sợ cái gì, ta lại không cần tiền của ngươi. Đây không phải vấn đề có tiền hay không, mà là vấn đề lễ phép. Nếu chẳng may nàng đẩy cửa ra lại nhìn thấy hắn đang thay quần áo thì làm sao bây giờ, nhỡ may nàng nhìn thấy hắn đang tắm thì làm sao bây giờ, rồi nhỡ may nàng nhìn thấy Tô Hồ Ly đang ngủ ở trên giường của hắn thì lại làm sao bây giờ. Đường Yêu Yêu giống như là nhớ ra chuyện gì, đột nhiên nhìn xem hắn, hỏi, Tô bằng hữu của ngươi đâu, rất lâu rồi không nhìn thấy nàng. Nàng cẩn thận nhớ lại, lần trước nhìn thấy hồ ly tinh kia, còn giống như là lúc ăn cơm ở thiên nhiên cư. Không biết Đường Yêu Tinh vì sao đột nhiên lại nhắc tới Tô Mị, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói, nàng ấy à, nàng ấy có chuyện rời khỏi kinh sư. Có thể mấy tháng sau mới trở về. Đường Yêu Yêu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi lại không gặp qua nàng ta, làm sao biết nàng ta rời khỏi kinh sư? Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi trả lời, Tiêu Giác nói cho ta biết. Đường Yêu Yêu đi ra cửa, phất phất tay với người dưới lầu, Tiêu Giác đi tới, cảnh giác hỏi, Đường cô nương có việc gì sao? Từ lần trước nhìn thấy Lục Đằng từ Hồng Tụ Các bay ra ngoài, hắn luôn tràn đầy cảnh giác đối với cô nương chân dài này. Đường Yêu Yêu hỏi hắn, ngươi rất quen Tô Mị cô nương sao? Tiêu Giác suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn thoáng về phía Đường Ninh. Nói ra, không quen bằng hắn. Đường Yêu Tinh đang muốn hỏi lại, Hứa Chưởng Quỷ từ dưới lầu chạy tới, nói ra, tiểu thư, dưới lầu có hai vị cô nương tìm ngươi và Đường công tử, một vị họ Chung, một vị họ Tô. Thân ảnh Đường Yêu Tinh chớp mắt đã biến mất, Hứa Chưởng Quỷ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống. Đường Ninh sửng sốt một chút, sau đó cũng nhanh chân chạy ra cửa phòng, đi xuống lầu. Tiêu Giác vẻ mặt nghi hoặc, cũng đi theo xuống. Dưới lầu, Đường Yêu Yêu lôi kéo tay của Trung Ý và Tô Như, hỏi, sao đến giờ các ngươi mới đến, bá phụ với bá mẫu đâu? Trung Ý nhìn nàng. Mỉm cười nói, cha và mẹ đi tới huyện nha trước, ta và Tiểu Như đến tìm các ngươi. Nàng nhìn Đường Ninh từ dưới lầu đi xuống, trên mặt khẽ nở nụ cười, nhẹ gọi, tướng công. Đường Ninh giang hai cánh tay, khi Trung Ý đang giật mình đứng nguyên tại chỗ. Hắn bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sắc mặt Trung Ý đỏ lên, vội vàng lui lại. Tô Như đứng bên cạnh nhìn hắn, cúi đầu nói, Tiểu Ninh ca. Đường Ninh cũng cho Tiểu Như một cái ôm, Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, nói, ta cũng muốn ôm. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi. Không phải nói ngươi. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái. Ôm lấy Trung Ý và Tô Như, nói ra, lần này tốt rồi, các ngươi đến kinh sư. Ta sẽ không còn nhàm chán nữa. Đường Ninh khinh bỉ liếc nàng một chút, nàng nhàm chán cái rắm, cả ngày ngoại trừ nghe ngôn tình thì chính là chơi mạt chược, đợi Tiểu Như và Tiểu Ý đến là đủ một bàn. Tiêu Giác đứng trên đầu bậc thang, nhìn Đường Ninh ôm lấy hai nữ tử, hắn đứng tại chỗ, dường như đã hóa đá. Hắn duỗi một tay ra, sau khi đếm hết một tay lại duỗi ra một tay khác. Hứa Chưởng Quỷ đứng ở trên lầu, nhìn hai cô gái xa lạ kia một chút, lại nhìn tiểu thư nhà mình, giống như phát hiện ra chuyện ghê gớm gì. Vẻ mặt chấn kinh, sau đó cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Đường Ninh và các nàng không ở lại Hồng Tụ Các nữa, đến khi tới Bình An huyện nha, đám hạ nhân trong phủ đã sắp xếp dọn dẹp xong rồi. Nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy hắn, tự nhiên lại hỏi han ân cần một phen. Trong ánh mắt Chung Minh Lễ nhìn hắn có chút vui mừng, lại có chút phức tạp, Đường Ninh đưa tin đến Linh Châu. Trước khi bọn ông lên đường đã nhận được, lúc đó ông ta mới biết được, điều lệnh đột nhiên không hợp với lẽ thường này, không phải bệ hạ uống nhầm thuốc, mà là lại một lần nữa ông ta hưởng ké ánh sáng của con rể. Mặc dù tâm tình có chút phức tạp, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng có thể để xuống. Tình Nhi, lát nữa giúp cô gia dọn dẹp một gian phòng. Trần Ngọc Hiền phân phó Tình Nhi một câu, sau đó mới nhìn Đường Ninh, nói, lát nữa Ninh Nhi dọn dẹp một chút đồ vật. Hôm nay chuyển tới đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trần Ngọc Hiền lại nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nói ra, Yêu Yêu cũng đừng ở tại bên ngoài, đều đến trong huyện nha ở đi, trước khi chúng ta rời khỏi Linh Châu, cha con đã dặn đi dặn lại, nhờ chúng ta chiếu cố con thật tốt. Cha con. Đường Yêu Yêu thè lưỡi, hỏi, cha con không sao chứ? Trần Ngọc Hiền cười cười. Nói ra, không có việc gì, hắn tức giận hai ngày rồi cũng hết mà. Đường Yêu Yêu nghe thế cũng có thể thở phào một hơi, nàng kéo tay Trần Ngọc Hiền, nói, vậy hôm nay con sẽ chuyển tới. Chung Ý bỏ đồ trong phòng của hắn vào trong một trương lớn, Đường Ninh để người nâng đến tân phòng cho hắn, tìm bên trong một quyển sách, mở ra từ đầu tới đuôi, sau khi ghi nhớ lại rồi quay ra tiện tay ném cho Tiêu Giác, nói ra, thứ ngươi muốn. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra nét mừng, nói ra, ta chép xong sẽ trả lại cho ngươi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, không cần trả lại, ta không dùng được. Tiêu Giác cẩn thận suy nghĩ. Bẻ ngón tay yên lặng tính một chút, cuối cùng cũng đành thừa nhận, có lẽ Đường Ninh thật sự không cần đến thứ này. Nhưng phương thuốc kia hữu dụng đối với hắn, bí thuật này hẳn là cũng không giả, hắn nhìn Đường Ninh, nghiêm túc nói, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đường Ninh xác nhận hắn đã ghi nhớ nội dung của từng trang trong đầu, lại một lần nữa khua tay nói, bằng hữu gặp nạn, là việc nên làm. Tiêu Giác nhẹ nhàng đập một quyền trên bả vai hắn, nói ra, đời này Tiêu Giác ta nhận người bạn này. Mặc dù Tiêu Giác cũng coi như hoàn khố, nhưng lại không giống với những hoàn khố khác ở kinh sư. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, buổi sáng không dậy nổi đều không phải là người xấu, Đường Ninh cũng đập một quyền trên bả vai hắn, biểu thị tán thành. Hắn nằm ở trên giường, thở phào một hơi. Từ khi hắn đến kinh sư, đoạn đường đi tới mặc dù gập ghềnh, nhưng mọi chuyện dường như vẫn luôn phát triển theo hướng tích cực. Chuyện trọng đại tiếp theo, chính là sắp đến thi tỉnh. Chờ đến khi thi tỉnh xong, dù kết quả như thế nào, lần trước trình tự thành thân mà không hoàn thành, lần này cũng sẽ bù đắp lại. Đến lúc đó, hắn và Tiêu Giác sẽ thật sự không giống với lúc trước. Trong gian phòng của Chung Ý, Đường Yêu Yêu nhìn Chung Ý đang dọn dẹp phòng ở, nghĩ đến thân thế Đường Ninh, nàng trề môi một cái, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra. Chung Ý đặt một quyển sách thật mỏng lên bàn, quay đầu hỏi, Yêu Yêu, Tây Sương Ký ở Kinh Sư ra được bao nhiêu cuốn rồi? Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi nói, hình như là quyển thứ năm. Mặc dù chỉ mới ra đến quyển thứ năm, nhưng nàng đã xem hết 20 quyển, trừ cái đó ra, còn có Mẫu Đơn Đình, Trường Sinh Điện. Mà Kinh Sư tạm thời chưa xuất hiện, Chung Ý có chút cao hứng nói ra, Kinh Sư quả nhiên là nhanh hơn Đồng Châu một chút. Ta còn tưởng rằng quyển sách này mới chỉ ra 4 quyển. Đường Yêu Yêu nhìn nàng, nói ra, nếu ngươi thích xem, ta có quyển thứ năm đấy, ban đêm đưa cho ngươi. Được. Chung Ý ngồi xuống giường, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem nàng hỏi, tác giả quyển sách này cũng gọi Lý Thanh. Đường Yêu Yêu giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, Lý Thanh này cũng không phải Lý Thanh mà ngươi biết. Ta đương nhiên biết là không phải, nghe nói vị Lý Thanh này là một vị tài tử không biết tên ở kinh sư. Chung Ý cười cười, nhìn xem nàng, nói ra, đúng rồi, lần trước ở Linh Châu vội vàng từ biệt. Nên chưa từng gặp qua Lý Thanh cô nương, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối, chờ từng tới hai ngày sau khi thu xếp tốt, chúng ta đi bái phỏng nàng đi. Đường Yêu Yêu giật mình tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, nàng, nàng. Thế nào? Chung Ý nhìn nàng, nghi ngờ nói, không tiện sao? Nàng bây giờ không có ở kinh sư. Đường Yêu Yêu tỏ vẻ tiếc nuối nói ra, bình thường nàng luôn thích du ngoạn, khi ta đến kinh sư, nàng đã rời đi, không biết đi nơi nào, cũng không biết lúc nào mới trở về. Đường Ninh từ bên ngoài đi tới, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, phức tạp nói, chúng ta đang nói biểu tỷ Lý Thanh. Chương 172, tình huống có biến, bước chân Đường Ninh dừng lại, Lý Thanh. Chung Ý nhìn hắn, nói, Lý Thanh chính là biểu tỷ của Yêu Yêu, trước kia có một lần đi qua Linh Châu, chỉ là tướng công không gặp được. À, vậy thì thật đáng tiếc. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, các nàng trò chuyện đi, ta về Hồng Tụ Các thu dọn đồ đạc, đi trước. Khi hắn đến kinh, chính là trang bị nhẹ nhàng xuất trận, đồ vật cần thu dọn cũng không nhiều. Vật quan trọng nhất trong phòng chính là những ngân phiếu kia cùng bản thảo của hắn. Nhưng vẫn còn có chút sách cần mang về, hắn và Bành Sâm cùng trở về. Lần này Nhạc Phụ đại nhân thăng nhiệm thành Bình An huyện lệnh. Thành viên tổ chức ban đầu tự nhiên không mang đến, khi Bành Sâm ở Linh Châu chính là một người cô đơn, không có lão bà cũng không có người nhà, lần này cũng sẽ không cần trở về. Đường Ninh thu thập xong hành lý, lờ đãng liếc qua cửa ra vào, nhìn thấy mấy bóng người đứng ở bên ngoài nhìn. Đường Ninh nhìn mấy vị cô nương trong các, nghi ngờ nói, đều đứng ở bên ngoài làm gì? Sở Sở cô nương đi tới, nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, công tử muốn dọn đi rồi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, cười nói, ở đây quấy rầy các ngươi lâu như vậy, thật sự là xin lỗi. Không hề quấy rầy, công tử ở chỗ này. Chúng ta thật vui vẻ mà. Đúng vậy, ngươi cần phải thường xuyên trở lại thăm chúng ta nha. Không thể quên chúng ta. Sau khi Đường Ninh đến kinh sư, kỳ thật liên hệ với nhiều người nhất là mấy vị cô nương trong lâu, dù sao đều cùng ở trong một nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, các cô nương cũng đều rất tốt đối với hắn, bưng trà đổ nước, nắn vai bóp chân, cho dù mỗi lần hắn đều cự tuyệt, nhưng vẫn không thể từ chối. Có vẻ như từ khi Tô Mị tới Hồng Tụ các hai lần mà đều bị hắn không nhìn, thái độ của các nàng đối với hắn lại càng ngày càng tốt. Tô Hồ Ly mặc dù là nữ nhân trong mắt các nam nhân ở kinh sư được hoan nghênh nhất, nhưng đồng thời nàng lại trở thành người bị các nữ tử ở kinh sư ghét nhất. Nghĩ đến Tô Hồ Ly, Đường Ninh quay đầu nhìn Hứa Chưởng Quỷ, nói ra, Chưởng Quỷ, nếu như gian phòng ở trong lâu đủ, trước hết đừng dùng căn phòng này. Hứa Chưởng Quỷ nghĩ một chút rồi gật đầu nói, công tử yên tâm, căn phòng này, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại cho ngài. Đường Ninh cười cười, không giải thích thêm, không người nói, tạ ơn Hứa Chưởng Quỷ. Hứa Chưởng Quỷ vội vàng khoát tay áo, nói, việc nhỏ thôi mà, công tử không cần khách khí. Cửa sổ gian phòng này, khi Đường Ninh rời đi đã động tay chân một chút. Từ bên trong nhìn thì cửa sổ đúng là đã đóng lại, nhưng từ bên ngoài lại có thể dễ như trở bàn tay mở ra. Thế này kỳ thật là vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì cánh cửa sổ này đối với Tô Hồ Ly căn bản chính là một lớp giấy mỏng. Sau khi hắn dọn ra ngoài, Đường Yêu Tinh cũng sẽ không lại đột kích kiểm tra, Tô Hồ Ly có thể an tâm coi nơi này thành ổ hồ ly của nàng. Tạm biệt các cô nương, thu thập xong hành lý trở lại huyện nha lại phát hiện Phương Hồng cũng có mặt ở đây. Chúc mừng Chung đại nhân cao thăng. Đa tạ Phương đại nhân tiến cử. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hiền tế nhà ngươi đi. Phương đại nhân đang khách sáo cùng Nhạc phụ đại nhân, Đường Ninh về đến phòng thả đồ vật xuống, Tình Nhi đã tới gọi hắn đi qua ăn cơm. Vừa mới đến huyện nha, trên bếp còn chưa nổi lửa, đồ ăn đều là đặt từ tửu lâu bên ngoài, Phương Hồng cũng ở lại ăn cơm. Phương Hồng ngồi cùng Nhạc phụ đại nhân và Tam thúc một bàn, Đường Ninh tiếp khách, Nhạc mẫu đại và Tiểu Ý, Tiểu Như, Đường Yêu Yêu ngồi một bàn. Tam thúc không có lời gì để nói, đành dồn tất cả lực chú ý ở trên thịt rượu. Chung Ý vừa mới xem hết quyển thứ 5, Tây Sương Ký, lại nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, quyển thứ 6, Tây Sương Ký, lúc nào mới ra? Đường Yêu Yêu bẻ ngón tay tính một chút rồi nói, hình như là ngày mai đi. Nhưng chỉ có Tùng Trúc Trai mới bán, đi chậm thì không có đâu. Tây Sương. Chung Minh Lễ quay đầu nhìn một chút, ông hơi nghi hoặc hỏi một câu. Phương Hồng cười cười, nói ra, Chung đại nhân còn không biết đi, Tây Sương chính là Tây Sương Ký. Những ngày gần đây cuốn sách này ở kinh sư có lượng tiêu thụ rất tốt, gần như mỗi người một bản, nữ tử trong kinh đều rất là ưa thích cuốn sách này. Mỗi người một bản. Chung Minh Lễ nghe vậy có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nếu là như vậy, đây cũng là một bản kỳ thư. Tuy là kỳ thư, nhưng trong triều đã có mấy ngự sử bất mãn về nội dung cuốn sách này. Trách cứ nó không để ý lễ pháp, thậm chí có người nói đây là dâm thư. Phương Hồng lắc đầu, nói ra, cứ như thế này, kiểu rầm rộ này sẽ không tiếp tục được bao lâu. Động tác gấp thức ăn của Đường Ninh ngừng một lát. Không ngờ Tây Sương Ký nhanh như vậy đã bị những ngự sử kia chú ý, hắn đã tận lực cắt giảm những phần không thích hợp thiếu nhi trong đó, nhưng nội dung chủ yếu trong sách và tư tưởng lại không thể cải biến, quả thật có chút chệch hướng chủ lưu xã hội phong kiến. Hắn cũng không muốn đánh thức ý thức thanh niên nam nữ tự do yêu đương, trên thực tế, không có Tây Sương Ký. Cũng sẽ có Đông Sương Ký, Nam Sương Ký xuất hiện, nếu một chuyện gì đó bị đè nén lâu, tất nhiên sẽ bạo phát ra. Hắn chỉ muốn tòa nhà lớn của hắn mà thôi. Nếu như Tây Sương Ký bị người khác để mắt tới, tòa nhà lớn của hắn sẽ không có, hắn đã sắp động phòng rồi mà, ngay cả một phòng cưới ra dáng đều không có, sao hắn có thể ăn nói với Tiểu Ý và Tiểu Như? Thật vất vả nhìn đến khi bữa cơm này ăn xong, Đường Ninh trở về phòng lấy áo choàng, vội vàng đi ra huyện nha. Tùng Trúc trai. Bành trưởng quỷ vui vẻ ra mặt chào đón, nói ra, công tử, sao lần này ngài lại tới sớm một ngày? Nợ mấy ngày nay còn không chưa tính tốt đâu. Đường Ninh đặt một chồng bản thảo thật dày lên bàn, nói ra, dùng thời gian nhanh nhất, khắc bản nội dung tiếp sau đi ra, có thể in bao nhiêu thì in nhiêu. Bành trưởng quỷ cầm lấy một chồng bản thảo kia, kinh ngạc nói, công tử, đây không chỉ có 15 quyển mà. Trong này còn có một bộ khác, không thua Tây Sương Ký. Nếu Tây Sương Ký bị cấm, như vậy mẫu đơn định tiêu chuẩn càng lớn sẽ khó mà may mắn thoát khỏi, cho dù hắn đã sửa chữa qua, cũng không tồn tại may mắn, bây giờ chỉ có thể chạy đua với thời gian. Một bộ khác. Hô hấp của bành trưởng quỷ có chút gấp rút. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, khổ sở nói, thế nhưng công tử à, nhân thủ của chúng ta không đủ, thời gian cũng không đủ, một lần không khắc bản được nhiều như vậy. Tình huống có biến, Tây Sương Ký đã bị mấy ngự sử trong triều để mắt tới, nếu chậm trễ, sợ là sẽ không thể bán. Cái gì? Sắc mặt bành trưởng quỷ đột biến, hỏi, không thể bán nữa. Nếu Tây Sương Ký bị cấm, hiệu sách này của hắn không còn là nơi kiếm được lợi nhuận lớn nhất, Tây Sương Ký chính là cây rụng tiền của hắn, bây giờ có người muốn chém đứt cây rụng tiền này, hắn làm sao có thể không vội? Hắn vội vàng hỏi, tin tức này của công tử là thật sao? Không cần nghi ngờ ta. Trong áo choàng truyền đến giọng nói khàn khàn. Bành trưởng quỷ nhìn hắn một chút, dường như đã hiểu ra cái gì, cắn răng nói ra, công tử yên tâm, ta sẽ cho người nắm chặt khắc bản. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi không sợ gặp được phiền phức? Không để cho in mới có phiền phức. Bành trưởng quỷ lắc đầu, nói ra, công tử yên tâm, kết quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cấm bán, bây giờ chúng ta phải nắm chặt thời gian. Đường Ninh cũng đã sớm hiểu rõ, nghề khắc bản ở kinh sư phát đạt, triều đình có cấm ấn chế một số tiểu thuyết, nhưng còn có hiệu sách dám vụng trộm khắc bản. Liền cho dù bị bắt lại, cũng sẽ không phải chịu tội quá lớn. Bành trưởng quỷ đi đến hậu đường, triệu tập mấy tên tiểu nhị tới, nói ra, trong khoảng thời gian gần nhất này, mọi người vất vả chút, tranh thủ hai ngày khắc bản một quyển. Bọn tiểu nhị nghe vậy, sắc mặt đột biến. Trưởng quỷ, trước kia 5 ngày mới có thể ấn ra một quyển, hiện tại ngài muốn 2 ngày, đây là muốn mạng của chúng ta à? Đúng vậy đấy trưởng quỷ, chuyện này nhất định không được. Đây là việc không có khả năng hoàn thành. Bành trưởng quỷ nghĩ nghĩ, nói ra, tháng này, tiền công mỗi người lại thêm gấp đôi. Một tên tiểu nhị có chút do dự, trưởng quỷ, đây không phải vấn đề tiền công. Gấp 4. Trưởng quỷ, mọi người cũng phải nghỉ ngơi à? Đúng vậy à, 2 ngày một quyển, như thế quá mệt mỏi. Bành trưởng quỷ nghĩ một chút rồi quyết đoán, gấp 5 lần. Một tên tiểu nhị đứng ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, trưởng quỷ, vì hiệu sách của chúng ta, cho dù không ăn cơm, không ngủ được, ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng quỷ giao cho ta. Trưởng quỷ yên tâm, cho dù Trần Tứ không làm, ta cũng sẽ làm tiếp. Trần Tứ, ngươi đang làm gì, ngươi buông bộ chữ chì của ta xuống. Để ta đến. Trưởng quỷ. Mấy cuốn phía sau ở đâu thế, ta đã đợi không kịp rồi. Không bao lâu sau, bành trưởng quỷ từ phía sau đi tới, cười cười với Đường Ninh, nói ra, công tử yên tâm, ngày mai ta lại triệu tập thêm mấy công tượng, mau chóng in ra nội dung phía sau. Chương 173, thân phận bị lộ sáng sớm, trời mời vừa hừng sáng, Tùng Trúc trai còn chưa mở cửa, ở cửa ra vào đã có một hàng người đen nghịt đứng xếp hàng. Ở trong này có không ít hạ nhân ở các đại hộ nhân gia, giờ dần đã tới đến đây xếp hàng, chỉ vì để mua được cho chủ nhân mình quyển Tây Sương Ký mới nhất. Tùng Trúc trai khắc bản Tây Sương Ký, 5 ngày mới ra một quyển, hôm nay chính là thời gian mở bán quyển thứ 6. Cửa hàng trên con đường hiệu sách lần lượt mở cửa, rất nhiều tiểu nhị trưởng quỷ của các cửa hàng nhìn thấy trước Tùng Trúc trai rầm rộ, đều tỏ vẻ mặt hâm mộ. Còn có mấy người lại hối hận đấm ngực dậm chân, hận không thể đảo ngược thời gian để cho bọn hắn cơ hội lựa chọn lại lần nữa. Bởi vì trước khi Tây Sương bán chạy, bọn hắn cũng giống như Tùng Trúc trai đều nhận được bản thảo do vị tài tử Lý Thanh kia gửi, đáng tiếc bọn hắn không có ánh mắt độc như bành trưởng quỷ, không công lại bỏ lỡ mất cơ hội tốt, bây giờ nhìn thấy hàng người rồng rắn xếp trước cửa Tùng Trúc trai, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, không đành lòng lại nhìn. Thôi lão phu nhân thật là xấu, thế mà lại để một đôi hữu tình kết bái làm huynh muội. Không biết về sau sẽ thế nào. Thật muốn sớm đọc được quyển thứ sáu. Nhanh nhanh, không đến một khắc đồng hồ nữa là Tùng Trúc trai sẽ mở cửa. Két. Khi đám người xếp hàng trước cửa ra vào đang không ngừng thảo luận, cửa lớn của Tùng Trúc trai cũng từ từ mở ra, đám người lập tức ùa vào bên trong. Tôi muốn mua hai quyển. Cho ta một quyển. Đừng xô đẩy, đừng xô đẩy, à, bà của ai rơi mất này. Vì có thể mua được quyển mới, Tây Sương, từ Tùng Trúc trai, đám người tranh nhau thi triển đủ loại thủ đoạn, dù sao số lượng khắc bản cũng có hạn, mà trong kinh lại có vô số người đều đang chờ quyển mới, tất cả đều dậy thật sớm để xếp hàng. Nếu như thế mà vẫn không thể mua được, trở về sợ là sẽ bị chủ nhân của mình trách phạt. Cũng may Tùng Trúc trai thông cảm cho bọn hắn, quy định mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua hai quyển, bằng không, người xếp hàng ở nơi này đại đa số đều sẽ tay không mà về. Trong Tùng Trúc trai, mấy tên tiểu nhị với đôi mắt gấu trúc còn đang vất vả lựa sắp chữ, bành trưởng quỷ nhìn bọn họ một chút, không đành lòng nói, các ngươi đi về nghỉ một cái đi, người thay thế các ngươi lập tức tới ngay. Trưởng quỷ, chúng ta không mệt. Đúng, chúng ta vẫn có thể kiên trì. Nếu trưởng quỷ vẫn băn khoăn, thì lại cho ta gấp đôi tiền công. Bành trưởng quỷ vỗ vỗ bả vai một người, nói ra, nếu tất cả mọi người cố gắng như vậy, ta làm trưởng quỷ này cũng không thể bạc đãi các ngươi, nói tới tiền bạc sẽ tổn thương cảm tình, nếu không như vậy đi, buổi tối hôm nay, ta mời mọi người ăn sủi cảo, nhân thịt heo. Một tên tiểu nhị từ bên ngoài chạy vào, nói ra, trưởng quỷ, người xếp hàng bên ngoài quá nhiều, chậm nhất là đến giữa trưa, hàng tồn của chúng ta sẽ bán hết. Bành trưởng quỷ vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng nói, nhanh, mọi người nắm chặt thời gian in thêm đi. Ở cửa ra vào Tùng Trúc trai. Người đã mua được quyển mới hài lòng rời đi, theo thói quen nhìn tấm ván gỗ trước cửa hàng một chút, vừa thoáng nhìn đã không khỏi sững sờ. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Không phải chứ, ngày kia đã có quyển mới, không phải là chờ năm ngày sau, không chỉ như vậy, đại tài tử Lý Thanh còn có tân tác, mẫu đơn đình. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Người sống có thể chết, người chết có thể sống. Sống mà không thể cùng chết. Người chết mà không thể phục sinh, đều là không phải tình đã đến, lời mở đầu này, rất đặc sắc. Đúng thế, xuất phẩm của Lý Thanh hẳn là tinh phẩm. Lần này lại có sách mới rồi. Tây Sương Ký xuất hiện, phá vỡ con đường bình thường, giống như là một tia sáng phá vỡ hắc ám, thu hút vô số người tranh nhau truy tìm. Vị tài tử Lý Thanh chưa bao giờ lộ mặt qua kia, trong lúc nhất thời đã trở thành đối tượng được vô số người ngưỡng mộ. Mặc dù còn không biết nội dung cụ thể của mẫu đơn đình, nhưng cái tên Lý Thanh này cũng đã đủ để bọn hắn sinh ra lòng tin đối với sách mới này. Bình An huyện nha. Đường Ninh vừa mới luyện công buổi sáng xong, sau đó hắn đưa quyển thứ 6 và quyển thứ 7, Tây Sương Ký, cho Chung Ý kinh ngạc nhìn hắn. Nói, không phải mỗi lần Tùng Trúc trai chỉ khắc một quyển sao? Đường Ninh cười cười, nói ra, ta có quen biết trưởng quỷ Tùng Trúc trai. Quyển thứ 7 này mặc dù còn chưa khắc bản, nhưng lấy một phần bản viết tay vẫn không khó. Cảm ơn tướng công. Trên mặt Chung Ý lộ ra ý cười, nhìn hắn, nói, tướng công nhanh đi tắm rửa đi, nước tắm ta đã để cho người chuẩn bị, nếu tướng công cần, ta để Tình Nhi đi vào hầu hạ. Không cần không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, một mình ta là có thể. Chuyện tắm rửa cũng giống như rời giường này. Có thể không phiền Tình Nhi thì cố gắng không phiền phức Tình Nhi. Tiểu cô nương người ta còn đang trong độ tuổi trưởng thành đấy, cần nghỉ ngơi thật nhiều, cứ để nàng bận trước bận sau cũng không tốt. Luyện công buổi sáng xong, cả người đẫm mồ hôi, chính mình đi tắm một lúc là được. Thấy hắn đi vào gian phòng, Chung Ý cầm hai quyển Tây Sương Ký kia đi về phía thư phòng. Bình An huyện nha không thể so với Chung Phủ, cũng không có nhiều gian phòng. Nàng tạm thời chỉ có thể ở cùng với Tô Như trong một phòng ngủ, thư phòng cũng là dùng chung cùng Đường Ninh. Nàng đi vào thư phòng, ngồi trước bàn, nghiêm túc nhìn lại. Câu chuyện trong Tây Sương vòng vòng đang xen. Lúc thì không yên tĩnh, một hồi lại nổi sóng gió, tình cảm của Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh không ngừng gặp sóng gió, cũng thời khắc động tới tiếng lòng của nàng. Chuyện của Thôi Oanh Oanh cũng tương tự như nàng, bị bức bách gả cho người mà mình không thích. Nàng hiểu rất rõ đây là một cảm giác gì. Đương nhiên, so với Thôi Oanh Oanh thì nàng may mắn hơn nhiều, khi nàng đọc Tây Sương, ngược lại cũng không có liên tưởng đến mấy chuyện không tốt trước kia, nàng là cảm thấy trời cao đối đãi với nàng không tệ, hy vọng vị thôi cô nương này cũng có thể thu được hạnh phúc thuộc về nàng. Nàng xem quá mức nhập thần. Đến khi lật ra một tờ lại không cẩn thận đụng vào một quyển sách trong tay. Đây là sách luyện tập bình thường hắn dùng để luyện tập, trong đó có vài trang trang giấy rơi ra, Chung Ý cúi người nhặt lên, khi chuẩn bị nhặt lên mấy tờ giấy kia thì động tác đột nhiên dừng lại. Trên trang giấy kia viết một hàng chữ. Đường Chiêu tung ra lời đồn, nói Trương Sinh đã bị vệ thượng thư mời làm đông sàng giai tế, thôi phu nhân một lần nữa hứa gả tiểu thư cho Trịnh Đường Chiêu, ngày thành thân, Trương Sinh lấy thân phận Hà Trung Phủ Doãn trở về, chinh Tây Đại Nguyên soái Đỗ Xác cũng tới chúc mừng. Chân tướng rõ ràng. Đường Chiêu xấu hổ khó tả, ông hận tự vẫn, Trương Sinh và Oanh Oanh là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đường Chiêu là một nhân vật phản diện trong Tây Sương, làm người ta ghét nhất, nhưng Tây Sương mới khắc bản đến quyển thứ bảy, hắn xấu hổ tự vẫn kết cục là ở đâu ra. Đây hình như chính là kết cục Tây Sương ký. Nàng biết Đường Ninh cũng đọc Tây Sương, cho dù đây là một kết cục mà chính hắn lập, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn về phía vài trang giấy khác, nàng lại kinh ngạc đến mức khẽ nhếch bờ môi, cả người giống như bị lôi đình bổ trúng. Đường Ninh tắm rửa xong đi về phía thư phòng. Vừa rồi khi đang tắm, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, về sau vẫn không nên viết sách như Tây Sương Ký cùng Mẫu Đơn Đình, vậy, dù sao hắn và Tiểu Ý cũng không tính là tự do yêu đương, mà là trước thành thân lại yêu đương, nếu không may về sau nàng phát hiện hai quyển này là hắn viết, để nàng hiểu lầm sẽ không tốt. Bản thảo Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình kia đã bị hắn khóa lại, còn có mấy tờ bản thảo kẹp ở trong sách chưa kịp xử lý, hắn đợi đến về sau khi thời cơ chín mùi sẽ nói cho nàng. Hắn đi đến thư phòng, nhìn thấy Chung Ý đứng bên cạnh bàn, dường như đang ngẩn người. Nhanh như vậy đã xem hết rồi. Đường Ninh kinh ngạc nói một câu, lại nói, ngày mai ta lại đi Tùng Trúc Trai nhìn xem bọn hắn còn có nội dung phía sau hay không. Chung Ý nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp hỏi, tướng công của ta gọi là Đường Ninh, hay gọi là Lý Thanh đâu? Đường Ninh giật mình đứng nguyên tại chỗ, đầu óc có chút trống không? Đường Yêu Tinh lại bán rẻ hắn. Đã nói là trời biết đất biết, người biết ta biết cơ mà. Lừa đảo, nói lời của nữ nhân quả nhiên ngay cả một chữ cũng không thể tin. Ngươi nghe ta giải thích. Đường Ninh nhìn Chung Ý, nói ra, lần kia là chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không muốn đóng vai biểu tỷ của Yêu Yêu. Chỉ là bởi vì... Cái gì? Chung Ý nhìn hắn, khó có thể tin nói, biểu tỷ Yêu Yêu là ngươi giả trang. Đường Ninh dừng lại mấy giây, hỏi... Ngươi mới vừa nói Lý Thanh, là có ý gì? Chuyện này không quan trọng. Chung Ý đi lên trước, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem hắn, hỏi, biểu tỷ của Yêu Yêu, Lý Thanh Lý cô nương, là tướng công. Chương 174, chết không yên lành. Đường Ninh cảm thấy mình thật sự là một con lợn, ngu không gì sánh được. Cái gì gọi là không đánh đã khai? Cái gì gọi là tự làm tự chịu, chính là đây. Tác giả Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình là hắn, vì để tránh chuyện bị ban ngành liên quan mời đi uống trà, chuyện này không thể nói cho người khác biết, nhưng Tiểu Ý biết cũng không sao, dù sao bọn hắn là vợ chồng, giữa phu thê có chuyện gì mà không thể thẳng thắn. Ngoại trừ chuyện hắn là biểu tỷ Đường Yêu Tinh. Nguyên nhân chính là như vậy cho nên hắn không nghĩ tới Tây Sương Ký, mà lại nghĩ tới hắn bị Đường Yêu Tinh bán rẻ. Không nghĩ tới Đường Yêu Tinh không bán hắn, là chính hắn bán chính mình. Có một vị tiền bối họ Lữ đã từng nói một câu. Người trong giang hồ, sao có thể không bị chém, muốn sống tốt, sống dai thì phải dùng tiểu hào. Đường Ninh chọn đúng phương pháp, chỉ là chọn sai tiểu hào. Chung Ý nhìn hắn, hỏi, cho nên, Yêu Yêu căn bản không có biểu tỷ, hoặc là, tướng công chính là biểu. Tỷ của nàng ấy. Đúng, không sai. Việc đã đến nước này, Đường Ninh chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Bài Nhất Tiễn Mai kia cũng là do tướng công viết. Ừ. Vậy lá thư ta nhận được. Cũng là do ta viết. Mấy bài thơ trong thư kia. Vẫn là ta. Chung Ý đứng nguyên tại chỗ, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần, tài nữ mà nàng hâm mộ từ tận đáy lòng lại đột nhiên biến thành tướng công của nàng, chuyện này khiến nàng không thể lập tức thản nhiên tiếp nhận. Đứng một lúc lâu, nàng mới nhìn Đường Ninh, sắc mặt phức tạp nói, khó trách ngày đó bộ quần áo kia lại nhìn quen như vậy, đó chính là yêu yêu. Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, tóm lại, đây là một chuyện hiểu lầm. Chung Ý suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn nói, sau này nếu tướng công muốn mặc quần áo nữ tử, thiếp thân cũng có, cứ mặc đồ của yêu yêu thì không tốt lắm. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói, lần đó chỉ là một hiểu lầm, không có về sau. Chung Ý suy tư một hồi, nói, thiếp thân nghe nói đây là một loại tâm bệnh, tướng công tuyệt đối không nên kiềm chế chính mình. Đường Ninh xoay người đóng cửa thư phòng lại. Chung Ý kinh ngạc nói, giữa ban ngày, tướng công đóng cửa làm cái gì? Đường Ninh cắn răng nói, ta để cho ngươi nhìn xem, ta đến cùng có bệnh hay không? Mặc dù trước khi chính thức động phòng không thể bạch nhật tuyên dâm, nhưng đệ nương tử không nghe lời lên giường đánh cái mông một trận thì là có thể. Hắn không trị được Tình Nhi. Không trị được Đường Yêu Yêu, chẳng lẽ còn không trị được nàng? Sau khi bị giáo huấn một trận, Chung Ý hiển nhiên đã đàng hoàng hơn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cũng không dám nhắc tới chuyện vừa rồi. Đường Ninh mở cửa phòng, Đường Yêu Tinh đứng ở trong sân, dường như đã đợi một lúc rồi. Giữa ban ngày, hai người các ngươi ở trong phòng làm gì? Nàng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không phải hỏi thăm, khi nàng đi vào trong phòng đã quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở hắn, tiểu ý đã tới kinh sư, nàng có bao nhiêu thông minh thì trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi tuyệt đối đừng để lộ. Đường Ninh thở dài. Nói ra, đã lộ rồi. Cái gì? Đường Yêu Yêu trừng to mắt nhìn hắn, hỏi, nàng biết ngươi là Lý Thanh viết, Tây Sương Ký, rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, nàng phát hiện bản thảo nháp mà ta viết trước đó. Ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, được rồi, phát hiện thì phát hiện, dù sao cũng không phải chuyện gì không thể lộ ra ngoài, không có gì lớn. Nàng còn biết ta chính là biểu tỷ của ngươi. Đường Ninh lại bổ sung một câu. Đường Yêu Yêu nhìn về phía hắn, lần này trong mắt đã thật sự chấn kinh. Nàng kinh ngạc nói, làm sao có thể? Ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao có thể biết? Chuyện này không quan trọng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, tóm lại, về sau không cần phải che che lấp lấp, cũng không cần lại tạo cớ về Lý Thanh. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hồ nghi nói, không phải là tự ngươi nói lỡ miệng chứ? Đường Ninh trầm mặc không nói. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, khó có thể tin nói, chuyện này mà người cũng có thể nói lộ ra, ngươi là heo sao? Đường Ninh cảm thấy mình quá bi kịch, nương tử không nghe lời, moi ra bí mật lớn nhất của hắn, còn đuổi hắn đi để đọc bản thảo, biểu muội cũng không nghe lời, châm chọc khiêu khích không dứt. Hắn quyết định đơn độc đi gặp Tiểu Như vĩnh viễn là người luôn nghe lời nhất cũng là người bảo vệ cho hắn nhất, lúc nào cũng sẽ bận tâm mặt mũi của hắn. Trước khi rời khỏi Linh Châu, nàng và Tam Thúc liền đã chuyển nhượng cửa hàng ở Linh Châu cho người khác, giá cả chuyển nhượng so với lúc đầu cũng cao hơn rất rất nhiều, mặc dù còn hơi tiếc, nhưng lại có thể tới kinh sư bắt đầu lại từ đầu. Hắn nghĩ nếu Tiểu Ý đã biết chuyện kia, cũng không có cần giấu giếm Tiểu Như. Biểu tỷ của Yêu Yêu cô nương. Đương nhiên nhớ kỹ. Tô Như đang sắp xếp lại giường chiếu, ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi, Tiểu Ninh ca là muốn nói là chàng giả vị Lý Thanh cô nương kia à? Vẻ mặt Đường Ninh cứng đờ, hỏi, mùi cũng biết sao, đến từ bao giờ? Tô Như nhìn hắn, cười nói, đêm hôm đó ta đã biết. Lần này quá mất mặt rồi, Đường Ninh lúng túng đi ra khỏi phòng, những lúc như thế này vẫn nên yên lặng một mình thì tốt hơn. Thời gian chớp mắt đã qua hai tháng, ở Kinh Sư, trong lòng rất nhiều người chờ đợi chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là thi tỉnh diễn ra vào đầu tháng 3, đây là khao khảo 3 năm mới có một lần thi tỉnh, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lương đóng tương lai cho triều đình. Dân chúng vô cùng cảm thấy hứng thú đối với việc người nào có thể đoạt giải nhất, lấy được vị trí trạng nguyên, trong thành có không ít sòng bạc ngầm, đã mở bàn khẩu để cá cược chuyện này, mấy vị giải nguyên ở Giang Nam và Kinh Sư đều là nhân tuyển có khả năng đoạt giải nhất. Thứ hai thì là chờ đợi Tây Sương Ký đổi mới. Lúc đầu Tùng Trúc Trai cách 5 ngày sẽ ra một quyển, về sau chuyển thành 2 ngày một quyển, đến hiện tại là 1 ngày một quyển, Tây Sương Ký đã dần dần tiến vào hồi cuối, chỉ còn vài quyển cuối cùng là có thể hoàn tất, nội dung cốt truyện có thể nói là biến đổi bất ngờ. Phong hồi lộ chuyển, tâm thần của rất nhiều người ở Kinh Sư, mỗi ngày đều bị vài trang giấy thật mỏng kia lay động. Tây Sương Ký, mặc dù đã tiến vào hồi cuối, nhưng nội dung cốt truyện một bộ Mẫu Đơn Đình khác lại đang tới đoạn cao trào, cùng là tác phẩm của tài tử Lý Thanh, có người cho rằng Tây Sương Ký càng hơn một bậc, có người cảm thấy Mẫu Đơn Đình lập ý càng thêm khắc sâu, mặc dù mọi người có ý kiến không đồng nhất, nhưng không thể phủ nhận là, dù là Tây Sương Ký hay là Mẫu Đơn Đình, cả hai đều là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Ở trong đó, cũng có không ít đánh giá tiêu cực. Có người nói thẳng hai bộ truyện này căn bản là hai bộ dâm thư, sẽ dạy hư nữ tử, ngôn từ thu liễm thì nói là đồi phong bại tục, nghiêm trọng hơn một chút thì nói thẳng hai quyển sách này đã khiến lễ pháp sụp đổ, triều đình nên cấm, hai luồng ý kiến trái chiều cũng không ảnh hưởng gì tới lượng tiêu thụ của hai quyển sách, cho đến trước mắt, triều đình cũng không có động thái gì về chuyện này. Kinh sư, tửu lâu nào đó. Lưu Lý Kính Đường chiêu một chén rượu, nói ra, đã lâu rồi nhị thiếu gia chưa đi ra, một chén rượu này kính ngươi. Có người nhìn Đường Chiêu, nghi hoặc hỏi, những ngày này tại sao nhị thiếu gia không có đi ra? Là đang dốc lòng khổ độc đếch chuẩn bị thi tỉnh sao? Sắc mặt Đường Chiêu có chút mất tự nhiên, lửa giận trong lòng kém chút đã không nhịn được bạo phát ra. Chuẩn bị thi tỉnh cái rắm, hắn ngược lại muốn đi ra, thế nhưng hộ vệ ở cửa phòng được lệnh, ngoại trừ đi nhà xí, chỗ nào cũng không cho hắn đi, nếu như không phải thi tỉnh lập tức muốn bắt đầu, phụ thân hủy bỏ cấm túc cho hắn, hắn ở trong phòng đã sắp nín chết rồi. Hắn phất phất tay, nói ra, không nói những chuyện này, uống rượu. Mấy người ngồi ở trong nhã cát, bên ngoài nhã cát, còn có không ít người ngồi trong nội đường. Vừa ăn cơm, vừa trò chuyện. Các ngươi nói tên Đường Chiêu kia sẽ có kết cục sẽ như thế nào? Đường Chiêu này không chỉ có dung mạo xấu xí, còn không tài không đức, luôn luôn ỷ vào dòng dõi quyền thế để bắt nạt người, xuất thân trong nhà thượng thư thì thế nào, cặn bã như thế, chết mới thẳng thắn. Đúng thế, ta cũng cảm thấy như vậy, Đường Chiêu này làm đủ trò xấu, cuối cùng nhất định chết không yên lành. Bạn bên có người nghe được, quay đầu lại, kinh ngạc nói, không phải đâu, Đường Chiêu mặc dù cổ hủ, dung tục, dối trá, ích kỷ, nhưng cũng không đến mức phải chết mà. Một người suy nghĩ rồi hỏi, người nói Đường Chiêu là? Người kia lập tức nói, Đường Chiêu trong Mẫu Đơn Đình ấy. Đối phương cười cười, nói ra, chúng ta đang nói chính là trong Tây Sương Ký, huynh đài diễn kịch. Đường Chiêu trong Mẫu Đơn Đình là nhân vật cổ hủ, dung tục, dối trá, ích kỷ đạo học tiên sinh, trong Tây Sương Ký lại là thiếu gia có phẩm hạnh thấp kém, làm đủ trò xấu ăn chơi, bọn hắn nói căn bản không phải cùng một người. Có người cười ha ha một tiếng, nói ra, mặc kệ là Tây Sương Ký hay Mẫu Đơn Đình, tóm lại Đường Chiêu này không phải vật gì tốt là được. Bởi vì hai quyển sách này, nếu muốn nói những ngày này, người bị bách tính ở kinh sư thống hận nhất ghét nhất thì nhất định trừ Đường Chiêu ra không còn có ai khác. Cũng không biết Đường Chiêu có phải đã đắc tội với Lý Thanh hay không, nếu hai quyển sách này có thể lưu truyền xuống dưới, hắn cũng coi như được lưu danh sử xanh. Dù sao, cho dù tiếng xấu và bêu danh thì đó cũng là tên A, trong nhã cát, Đường Chiêu để đũa xuống, sắc mặt cứng ngắc. Mấy ngày này hắn bị cấm túc ở nhà, đại môn không ra nhị môn không bước, chuyện gì cũng không có làm sao lại chết không yên lành. Dung mạo xấu xí, không tài không đức, ỷ vào dòng dõi quyền thế khinh người. Xuất thân nhà thượng thư, hắn chỉ biến mất mấy ngày ngắn ngủi, kinh sư này, sợ là đã có người quên hắn. Muốn chết. Trong lòng của hắn vốn đã có hỏa khí không có chỗ phát tiết, biểu lộ cực kỳ âm trầm, thầm mắng một câu, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chương 175, tìm kiếm Lý Thanh Kinh Sư, cửa ra vào tửu lâu nào đó có rất nhiều dân chúng đang đứng vây quanh, cố gắng vươn cổ vào trong tửu lâu nhìn quanh. Chuyện gì thế? Bên trong giống như đánh nhau. Chưởng quỹ tụ tân lâu này cũng thật xui xẻo, tháng này đã là lần thứ hai có hoàng khố sinh sự ở đây rồi. Chuyện này cũng không có cách, làm ăn ở Kinh Sư mà không có chỗ dựa, thì chỉ có thể bị người khi dễ. Đám người đang không ngừng nghị luận, phía trước đám người lại truyền đến một trận xôn xao, sau đó nhanh chóng lui lại, sắc mặt Đường Chiêu âm trầm từ bên trong đi tới. Là vị nhị thiếu gia Đường gia kia. Đã có một thời gian hắn không xuất hiện ở bên ngoài. Không ngờ hắn vừa xuất hiện đã gây ra chuyện như vậy. Ai, nói nhỏ chút, nhà Đường thượng thư không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trong tụ tân lâu, bàn ghế đổ đầy đất, mấy người khách ngã trên mặt đất, ông đầu đau đớn rên rỉ, trên người bị thương nhiều chỗ. Mấy tên tiểu nhị của tụ tân lâu vội đi lên đỡ khách nhân bị thương và dựng bàn ghế bị đổ lên, một mặt bất đắc dĩ, trưởng quỹ đứng ở một bên, vẻ mặt suối quẩy. Kinh sư mặc dù phồn hoa, mở tửu lâu ở đây vĩnh viễn không cần lo lắng về sinh ý, nhưng đôi khi đột nhiên cũng sẽ gặp được chuyện rủi ro. Ví dụ như vị nhị thiếu gia Đường gia vừa rồi không biết uống nhầm thuốc gì rồi, mấy vị khách nhân còn đang ăn cơm ngon lành, hắn lại nổi giận đùng đùng từ trong nhã các đi ra, hất tung bàn của những khách nhân kia, thấy người là đánh, giống như là bị động kinh vậy. Trong Tây Sương Ký, Đường Thượng Thư có nhi tử là Đường Chiêu, chính là một tên chuyên gia ỷ vào thế lực gia tộc, làm sằng làm bậy ăn chơi khắp nơi. Trong hiện thực, Đường Chiêu và Đường Chiêu tuy khác một chữ, tính cách lại không khác nhau chút nào, đều là vương bát đảng, nhi tử rùa đen chuyên gia làm sằng làm bậy khắp nơi. Truyện Tây Sương Ký tuy là hư cấu, nhưng một số nội dung trong đó lại lấy tài liệu trong cuộc sống sinh hoạt, bởi vậy có thể thấy được, vị tài tử Lý Thanh chưa từng lộ diện kia cũng đã tốn một phen tâm tư. Chưởng quỹ Tụ Tân Lâu nhìn đám khách nhân trong lâu bị kinh sợ, xin lỗi nói, thật xin lỗi, để mọi người chịu kinh hãi rồi, tiêu phí hôm nay của mọi người ở Tụ Tân Lâu, đều được miễn phí. Đầu đường, một thanh niên sau lưng Đường Chiêu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, nhị thiếu gia, bọn hắn nói Đường Chiêu, là Đường Chiêu trong sách, chỉ trùng hợp mà thôi, ngươi cần gì phải nổi giận lớn như vậy. Trùng hợp. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng. Đường Chiêu là trùng hợp, Đường Thượng Thư cũng là trùng hợp sao? Người trẻ tuổi lập tức không dám nói gì. Tìm. Sắc mặt Đường Chiêu âm trầm, nói ra, ẩn dụ trọng thần trong triều, thật to gan, tìm Lý Thanh kia ra cho ta. Trên mặt thanh niên kia có chút bất đắc dĩ, nếu có thể dễ dàng tìm ra Lý Thanh này như vậy, sớm đã bị những nữ nhân cuồng nhiệt yêu thích Tây Sương Ký kia thay phiên chà đạp, còn có thể đến phiên hắn. Hắn nhìn Đường Chiêu, mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, nhị thiếu gia, từ khi Thường Huyện lệnh rơi đài, loại chuyện này chúng ta không tìm được nhân thủ. Buổi sáng Đường Ninh ra ngoài tản bộ một vòng. Thuận tiện đi Tùng Trúc Trai nhìn xem, bản đầy đủ của hai quyển sách đã cho bành chưởng quỹ, hắn cũng không cần mặc áo choàng đi tới đó nữa, đứng từ xa nhìn một cái, thấy người xếp hàng so với mấy ngày trước đó còn nhiều hơn, sau đó mới vui vẻ trở về. Uy, các ngươi có nghe nói không? Ngày hôm qua công tử nhà Đường Thượng Thư Đường Chiêu gây sự ở Tụ Tân Lâu đấy. Nghe nói hắn đập phá Tụ Tân Lâu, còn đánh người bị thương nữa. Đánh người bị thương, sao ta lại nghe nói là chết mất hai người? Không thể nào, chết mất hai người thì chuyện này đã sớm làm lớn chuyện. Ai biết được? Lấy quan hệ Đường gia, hắn có thật sự đánh chết người, quan phủ cũng không quản được. Ai, Đường Thượng Thư, Đường gia, Đường Chiêu. Ngươi nói Lý Thanh kia thật đúng là dám viết, hắn không sợ chọc giận Đường gia sao? Đường Ninh đi tới nghe lõm, càng nghe càng kinh hãi. Vị nhị thiếu gia Đường gia này, có phải đầu nên thiếu óc hay không? Hắn vốn đã là người nổi tiếng có nhân khí rất cao ở kinh sư, không làm mấy chuyện người tốt chuyện tốt để phủi sạch quan hệ với trong Đường Chiêu, Tây Sương Ký, ngược lại hắn còn gây ra một màn như thế, đây không phải là tự mình đổ bô lên trên đầu mình à? Các nữ tử ở kinh sư sư chỉ hận một nhân vật tồn tại trong tiểu thuyết hư cấu. Phẫn uất trong lòng ngực vốn không thể nào biểu đạt, Đường Chiêu Đường công tử cứ như vậy nhảy ra, vô tư lại vĩ đại hấp dẫn tất cả hỏa lực. Đường Ninh lượn một vòng, nghe được nhị công tử Đường gia là một tên hỗn trướng vương bát đảng đầu thì hỏng, chân tay lại chảy mũ, từ đứa bé tới lão ẩu 80 tuổi đều không buông tha, còn cùng công tử Lưu Lý nhà lễ bộ thị lang duy trì quan hệ 5 năm không đứng đắn. Cố sự đặc sắc, Đường Ninh cũng không đành lòng nghe tiếp. Đường gia. Đường Kỳ đầy mặt giận dữ, chỉ vào Đường Chiêu, chất vấn, ngươi lại làm cái gì? Con không có làm cái gì mà. Đường Chiêu vô tội nói. Hôm qua hắn ở Tụ Tân Lâu không nhịn được ra tay đánh mấy người, bên ngoài làm sao lại truyền hắn gian dâm cướp bóc làm việc ác bất tận, ngay cả lão thái 80 tuổi cũng không buông tha chứ. Ngươi không làm gì mà lại có nhiều người mắng ngươi như vậy? Đồ hỗn trướng, mới một ngày thôi mà ngươi đã gây ra tai họa lớn như vậy, trước khi thi tỉnh, ngươi thành thành thật ở trong nhà cho ta. Cha, ngươi không thể như vậy. Đường Chiêu lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng nói, cha, con mới ra ngoài một ngày, cha, ngươi không thể như vậy. Sau khi Đường Chiêu bị kéo xuống dưới, Đường Kỳ xoay người, nhìn huynh trưởng của mình. Nói ra, Chiêu Nhi mặc dù hồ nháo chút, nhưng lần này cũng là gặp tai bay vạ gió. Nguồn cơn mọi chuyện là do quyển Tây Sương Ký kia. Đã tra được tin tức về Lý Thanh chưa? Đã cho người đến hỏi vị chưởng quỹ kia của Tùng Trúc Trai, hắn cũng không rõ ràng, mỗi lần người kia tớ đều mang áo choàng, những ngày gần đây, đều để trưởng quỹ Tùng Trúc Trai đặt ngân phiếu ở một chỗ. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra, người này làm việc rất cẩn thận, nhất định là có mục đích gì đó không thể cho ai biết. Đường Kỳ nhìn Đường Hoài, nói ra, chuyện Lý Thanh tạm thời không vội, Tây Sương Ký kia không thể lại để cho bọn hắn bán. Nếu không sợ là danh dự Đường gia chúng ta sẽ có hại. Nếu chỉ là một bản tiểu thuyết phổ thông tranh luận, Đường Kỳ tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng trong quyển Tây Sương Ký này đó có rất nhiều chỗ đều ám chỉ Đường gia, Đường Thượng Thư, Đường Chiêu, chuyện này đã hết sức rõ ràng, nếu tùy ý để nó phát triển, không lâu sau Đường gia sẽ trở thành trò cười của cả kinh sư. Đường Hoài nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, ta đã để cho người ta an bài. Thượng Thư Tỉnh, một lão giả râu tóc bạc trắng lật ra một bản tấu chương, để sang ở một bên, nói ra, Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Định này không biết là sách gì. Tính cả một bản này, Ngự Sử Đài và Lễ Bộ đã đưa lên 6 bản sổ gấp, yêu cầu cấm 2 quyển sách này. Thượng Thư Tỉnh quản lý lục bộ, do 2 vị tả hữu thừa tướng tọa trấn, mỗi ngày đều cần xử lý tấu chương các bộ đưa lên, đại sự trình cho thiên tử, về phần loại việc nhỏ như thỉnh cầu cấm sách nào đó này, tất cả chỉ dựa vào một ý niệm của 2 vị thừa tướng. Một lão giả khác đang đọc tấu chương, không thèm ngẩng đầu, nói ra, Ngự Sử Đài và Lễ Bộ sẽ không ăn no rửng mỡ, nếu đã như vậy, vậy thì cấm đi. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nhấc lên bút son, vẽ một vòng tròn trên bản tấu chương đó. Đối với một số người ở kinh sư, mỗi ngày xem Tây Sương Ký có quyển mới hay không đã trở thành thói quen. Hôm nay, không ít người giống thường ngày, đi tới cửa Tùng Trúc Trai, dự định xếp hàng mua sách, mới phát hiện tình huống có chút không giống với thường ngày. Từng đội quan sai từ trong Tùng Trúc Trai đi ra, giơ lên không ít sách sách, không chỉ là Tùng Trúc Trai, một con đường hiệu sách, tất cả cửa hàng, đều có quan sai đi vào. Có người nhìn thấy Bành Chưởng Quỹ đứng ngoài cửa hàng, hỏi, Chưởng Quỹ xảy ra chuyện gì thế? Bành Chưởng Quỹ cười khổ nói, triều đình đã liệt Tây Sương Ký cùng Mẫu Đơn Định vào sách cấm. Không cho phép bán, quyển mới trong cửa hàng cũng đều bị kiểm tra ri rồi đem. Cái gì? Mọi người kinh hả kêu lớn, có người vội vàng hỏi, Tây Sương Ký còn có 3 quyển mới kết thúc, Mẫu Đơn Định còn chí ít 10 quyển, sao có thể nói cấm là cấm, tất cả mọi người chờ đọc kết cục mà, các ngươi không thể như vậy mà. Bành Chưởng Quỹ lại cười khổ, lắc đầu nói, chúng ta cũng không thể chống lại mệnh lệnh triều đình, còn xin mọi người thông cảm. Chuyện này làm sao mà người ta thông cảm được, chỉ còn có 3 quyển, cho dù không thể khắc bản, cũng cho chúng ta xem hết lại cấm chứ. Chưởng Quỹ, mau lấy ra bản thảo. Thật sự là xin lỗi, bản thảo cũng bị lấy đi. Lý Thanh đâu, Lý Thanh ở nơi nào, hắn nhất định có vài quyển phía sau. Đúng vậy, Chưởng Quỹ, ngươi nhanh gọi Lý Thanh đi ra. Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Định đột nhiên bị cấm, khiến một đám người mỗi ngày đều đang chờ đợi Tây Sương qua quyển mới bị một gậy vào đầu, chỉ còn 3 quyển Tây Sương cứ bị cấm như vậy, vị tài tử gọi là Lý Thanh này, trêu chọc tâm tình mọi người đến một cái chỗ cao, rồi cứ mai danh ẩn tích như vậy. Trong kinh rất nhiều kẻ yêu thích Tây Sương đều tụ tập cùng một chỗ. Ngoại trừ mắng triều đình ra cũng chỉ còn lại có một việc. Tìm kiếm Lý Thanh. Đường Chiêu Cùng, Đường Chiêu Cùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 176, ai cấm? Tây Sương Ký, chỉ còn lại mấy quyển nữa là kết thúc thế mà lại bị liệt vào loại sách cấm, hàng tồn ở các hiệu sách lớn bị triều đình vơ vét không còn gì, cũng không cho phép khắc bản bán tiếp. Chuyện này đối với người ưa thích Tây Sương chính là tra tấn rất lớn, khi câu chuyện đang tới thời điểm mấu chốt, lập tức sẽ có kết cục lại bỗng nhiên bị cấm. Việc này có lẽ mang ý nghĩa là Tây Sương sẽ thành tiếc nuối cả đời các nàng. Đường Ninh cũng rất tiếc nuối, dù sao 2 quyển sách này bị cấm, hắn sẽ không thể cách ngày lại kiếm được một lần ngân phiếu. Nhưng cũng chỉ hơi tiếc mà thôi, dù sao Tây Sương chỉ còn 3 quyển, tiền nên kiếm được cũng đã kiếm đủ, ít nhất cũng đủ tiền để hắn mua một tòa nhà rồi. Về phần các độc giả ở khắp kinh sư kia, cũng chỉ có thể nói với các nàng một tiếng xin lỗi. Muốn trách thì phải trách triều đình cổ hủ và thế giới hỗn loạn này thôi. Ngươi nói xem 2 quyển sách này sao nói cấm là cấm thế, rốt cuộc là triều đình nghĩ thế nào? Tiêu Giác có vẻ không hài lòng lắm về cách làm của triều đình, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi cũng đọc Mẫu Đơn Đình với Tây Sương Ký? Đọc chứ? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra, hai quyển này viết rất hay, chỉ là vẫn có chút tì vết. Trên thế giới không có thứ gì thập toàn thập mỹ, nhìn từ các góc độ khác nhau, Tây Sương và Mẫu Đơn khẳng định có tì vết, nhưng Đường Ninh không tin, loại tì vết này mà loại người như Tiêu Giác vốn chỉ biết là nhìn 20-36 thức và 20-48 thủ lại có thể nhìn ra được. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, hỏi, tì vết gì? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh ở trong phòng ngủ một đêm, Liễu Mộng Mai và Đỗ Lệ Nương gặp riêng, cũng chỉ bình tĩnh qua một đêm, ôm nhau ngủ, như thế cũng quá thoát ly thực tế. Theo ta thấy, vị Lý Thanh này sợ là cũng giống như ngươi, chưa từng trải qua những chuyện kia. Cái gì gọi là chưa từng trải qua những chuyện kia, bình tĩnh qua một đêm thì làm sao, ôm nhau ngủ thì lại làm sao, tư tưởng của mình bẩn thỉu, trong đầy đều là suy nghĩ sắc tình cũng thôi đi, hắn nghĩ tất cả mọi người đều giống như. Cái gì lại gọi thoát ly hiện thực, nằm trên một chiếc giường nhất định phải làm loại chuyện đó hả? Trong hiện thực còn có người thành hôn hơn nửa năm vẫn là xử nam đấy. Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình là đại tác, vị tác giả của hai bộ truyện này đều là đại gia. Đương nhiên sẽ không phạm vào loại sai lầm cấp thấp thoát ly thực tế này, chỉ là để không dạy hỏng các tiểu bằng hữu, Đường Ninh đã sử lại những đoạn ngắn không thích hợp thiếu nhi một chút. Kể cho Đường Yêu tin chuyện thư sinh trọng tiểu thư, tiểu thư trọng thư sinh, còn miêu tả chi tiết kỹ càng, hắn lại không giống Tiêu Giác không có giới hạn như thế. Từ hôm nay trở đi ta sẽ không thể ra ngoài nữa. Tiêu Giác thở dài, nói ra, thời gian đến ngày thi tỉnh không còn mấy ngày, ta phải ở trong nhà làm dáng một chút cho cha ta nhìn, bằng không ông ấy lại lải nhải, nếu như Tây Sương Ký ra ba quyển cuối cùng. Nhớ giúp ta mua một phần. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh ở trong sân luyện công phu gần nửa canh giờ, sau đó thấy Tình Nhi dẫn một người đến, nháy nháy mắt, nói ra, cô gia, có một vị cô nương tìm người. Đã mấy ngày nay Đường Ninh không gặp Lý Thiên Lang, khi hắn rời khỏi Hồng Tụ Các, hắn đã đặc biệt dặn Bành Chưởng Quỷ, nếu như Lý cô nương tới Hồng Tụ Các, thì nói cho nàng là hắn đã đến Bình An huyện nha. Có lẽ hôm nay là lần thứ nhất trong những ngày này nàng tới Hồng Tụ Các. Đường Ninh đi vào nhà, rót một chén trà, hỏi, thế nào, những ngày này bề bộn nhiều việc sao? Đúng là có chút bận bịu. Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu. Đường Ninh hơi nghi hoặc, hỏi, các ngươi và triều đình nói chuyện gì mà lâu như vậy vẫn còn không có kết quả thế? Lý Thiên Lang nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi, nói ra, chúng ta muốn kết minh cùng Trần Quốc, cùng chống cự với địch nhân phương Bắc. Khoa cử sẽ kiểm tra sách luận, tình thế quốc tế cũng là một đề tài rất quan trọng trong đề thi, cho nên Đường Ninh cũng hết sức rõ ràng về quan hệ quốc tế của Trần Quốc. Hiện tại Trần Quốc đang ở thời kỳ tương đối yên ổn, quan hệ với các nước xung quanh coi khá hòa bình, nhưng phương Bắc là một ngoại lệ. Trên đại thảo nguyên ở phương Bắc, ở đó có các dân tộc sống cuộc đời du mục, những năm gần đây không ngừng xâm phạm, tạo thành rất lớn áp lực biên cảnh đối với phương Bắc Trần Quốc. Nhưng chịu áp lực càng lớn hơn chính là Sở Quốc, phương Bắc của Sở Quốc, quốc thổ giáp với thảo nguyên rất rộng, người túc thần trên thảo nguyên dũng mãnh thiện chiến, thích đánh cướp chỉ khiến Trần Quốc đau đầu, nhưng bọn chúng lại là mối họa lớn trong lòng Sở Quốc. Lần này sứ đoàn Sở Quốc tới Trần Quốc không chỉ là vì triều cống, mà trên lưng còn mang theo cả sứ mệnh kết minh với Trần Quốc, cùng nhau chống cự người túc thần. Nhưng hiển nhiên đối với Trần Quốc, việc kết minh cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Thảo Nguyên là mối họa lớn trong lòng Sở Quốc, nhưng không phải mối họa lớn trong lòng Trần Quốc, bọn hắn cũng chỉ có thể quấy rối phương Bắc Trần Quốc, móng ngựa chạy không xa, nếu bọn hắn xuất binh càn quét Thảo Nguyên, người được lợi lớn nhất chính là Sở Quốc. Không có uy hiếp trên Thảo Nguyên, quốc lực Sở Quốc chắc chắn sẽ ngày càng cường thịnh, Sở Quốc cũng không giống như Thảo Nguyên, là nơi thiết thiết thực thực giáp giới cùng Trần Quốc, xử lý xong mối họa là người túc thần. Để Sở Quốc phát triển an toàn, đó lại không phải điều mà triều thần cùng quân vương Trần Quốc muốn nhìn thấy. Chuyện này cũng không phải chuyện mà Đường Ninh có thể quan tâm và nhúng tay. Lý Thiên Lang nhìn bản sách của hắn một chút, nói sang chuyện khác, ngươi cũng đọc Tây Sương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi cũng đọc hả? Lý Thiên Lang có chút tiếc nuối, nói ra, hôm qua vừa đọc một quyển mới nhất, đáng tiếc truyện này bị cấm, không đọc được kết cục. Đường Ninh kéo ngăn kéo, đưa ba quyển cuối cùng cho nàng. Lý Thiên Lang mở ra, nhìn Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Ninh giải thích nói, ta rất quen trưởng quỹ Tùng Trúc Trai. Khi quyển sách này còn chưa bị cấm, ta đã lấy được bản thảo. Lý Thiên Lang nhìn về phía hắn, nói ra, nghe nói bản thảo ở Tùng Trúc Trai đã bị quan phủ tiêu hủy. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, vậy ngươi cần phải quý trọng vào nhé, có lẽ trên đời này, chỉ còn lại một phần bản thảo này. Lý Thiên Lang nhìn hắn, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không tin. Trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra, được rồi, tất cả mọi người đều là bằng hữu, ta cũng không dối ngươi, ta thừa nhận, kỳ thật ta biết Lý Thanh. Kinh sư, gian cửa hàng sách nào đó. Một khách nhân từ bên ngoài đi tới. Đi đến bên người tiểu nhị, nhỏ giọng hỏi, các ngươi có Tây Sương Ký sao? Không có không có, đây là sách cấm, chúng ta là cửa hàng đứng đắn làm sao lại bán. Tiểu nhị kia liên tục khoát tay, Tây Sương Ký mới vừa bị cấm, ai dám ngược gây án. Cũng là bởi vì là sách cấm, cho nên ta mới muốn đọc. Người kia có chút tiếc nuối, quay đầu đi ra ngoài cửa, lẩm bẩm nói, Tây Sương Ký này rốt cuộc là chuyện gì, làm sao tất cả mọi người đều thích mà triều đình lại cấm nó. Tiểu nhị kia đứng về chỗ, trong lòng có chút phiền muộn. Từ khi Tây Sương Ký bị triều đình liệt vào sách cấm, khách đến cửa hàng hỏi thăm càng ngày càng nhiều, hình như càng là bị cấm, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú với cuốn sách này. Trong cung, Trần Hoàng vừa phê duyệt xong tấu chương, đi vào cung điện nơi nào đó, rất xa đã nghe được trong điện truyền đến tiếng cười nói. Hắn rảo bước đi vào cung điện, hỏi, có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Thần thiếp gặp qua bệ hạ. An Dương gặp qua bệ hạ. Mấy người trong điện lập tức đứng dậy, ánh mắt Trần Hoàng đảo qua mấy vị phi tử, cuối cùng dừng lại trên thân một nữ tử phía trước, hỏi, An Dương tới đây à, ta đang nghĩ là ai có bản lãnh lớn như vậy? Cũng chỉ có con mới có thể chọc cho các nàng vui vẻ như vậy. Hắn đi đến trong điện, khoác tay áo, nói ra, trẫm vào trong này uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, các ngươi nói tiếp đi, không cần phải để ý đến trẫm. Mấy vị phi tử lại không chơi đùa như vừa rồi nữa, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Thục phi đi tới, nói ra, bệ hạ, thần thiếp xoa xoa bả vai cho người. Làm phiền ái phi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, hỏi, các nàng đang nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Thục phi cười cười, nói ra, mấy ngày trước An Dương có cầm một quyển sách tiến vào cung, thần thiếp cảm thấy khá hay, đang chuẩn bị để nàng lần sau tiến cung lại mang thêm mấy quyển. Trần Hoàng khua tay nói, việc nhỏ như này, cũng không cần phiền phức An Dương, nàng nói cho trẫm, là quyển sách nào, lát nữa trẫm sẽ để cho người ra ngoài cung mang vào cho các nàng. Thục phi mỉm cười, nói ra, quyển sách này gọi là Tây Sương Ký, còn có vài quyển cuối cùng nữa là có kết cục. Chưa tới nửa giờ sau, Trần Hoàng rời khỏi cung điện, đến khi trở lại thư phòng mới quay đầu dặn Lăng Vân, trẫm có kiện chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Lăng Vân không người chắp tay, mời bệ hạ phân phó. Việc nhỏ mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, ngươi để cho người xuất cung đi mang vài cuốn sách. Hình như là gọi Tây Sương Ký tới, sau khi mang về thì đưa đến chỗ Thục Phi. Lăng Vân giật mình, lẩm bẩm nói, Tây Sương Ký. Trần Hoàng thấy vẻ mặt hắn khác thường, hỏi, sao thế? Lăng Vân ngẩng đầu, nói ra, bẩn bệ hạ, quyển sách Tây Sương Ký này đã bị liệt là sách cấm, tất cả thư tịch đều bị tiêu hủy, trên thị trường đã không mua được. Bị cấm rồi. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ai cấm? Chương 177, có quan hệ gì tới ta? Chuyện kết minh với sở quốc này, Trần Hoàng đã do dự hồi lâu, nên đương nhiên hắn sẽ không nhàn đến mức ngay cả một bản sách cấm mà hắn cũng sẽ tự mình hỏi đến, chỉ là hắn vừa mới đồng ý với Thục Phi và mấy vị phi tử, quân vô hí ngôn, chẳng lẽ hiện tại hắn lại đi nói cho Thục Phi là quyển sách mà các nàng muốn xem kia bị triều đình cấm rồi. Lăng Vân suy nghĩ một lúc rồi bẩm báo, sau khi hai vị tể tướng thương nghị đã quyết định. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, hai vị tể tướng sẽ không nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì lại đi cấm một quyển sách. Tây Sương Ký bị cấm vì lý do gì? Lăng Vân suy tư một lát, nghe nói là có rất nhiều ngự sử cảm thấy cuốn sách này miêu tả chuyện tình yêu nam nữ, sẽ dạy hỏng nữ tử, ảnh hưởng tới phong hóa. Trên thị trường có nhiều chuyện miêu tả tình yêu nam nữ lắm, trước đó làm sao không thấy bọn hắn cấm. Lý do này hiển nhiên không thể khiến Trần Hoàng tin phục. Lăng Vân lại nghĩ một lúc rồi nói, hồi bệ hạ, thần còn nghe nói, trong cuốn sách này có ám chỉ công tử Đường Chiêu của Đông Đài Xá Nhân Đường Kỳ, trong sách khuếch đại hắn thành một tên thiếu gia ý chỉ biết ăn chơi, chuyên gia thế hiếp người. Khuếch đại. Trần Hoàng giật mình, nhịn không được cười lên, nói nhi tử Đường Kỳ hắn là thiếu gia ăn chơi ý thế hiếp người, có chỗ nào cần khuếch đại. Đường gia vì bảo vệ mặt mũi cho chính mình, thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm được, chẳng lẽ bọn hắn không biết, cứ như vậy, tất cả mọi người ở Kinh Sư đều biết Đường gia bọn hắn không biết xấu hổ. Bệ hạ, vậy Tây Sương ký này. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói, trước tiên ngươi đưa cuốn sách này cho trẫm nhìn xem. Khi Tây Sương ký bán chạy hàng nhất, trong vòng một ngày đã bán mấy ngàn quyển sách, mặc dù triều đình liệt cuốn sách này vào danh sách cấm. Tiêu hủy hàng tồn ở các hiệu sách lớn, nhưng thư tịch trong nhà người khác, bọn hắn không tiêu hủy được. Huống chi, hiệu sách đã không thể bán công khai, nhưng con đường trong bóng tối, còn có không ít. Không bao lâu sau, Lăng Vân đã lấy được 17 quyển Tây Sương ký trên thị trường đến đặt ở trên bàn Trần Hoàng. Trần Hoàng mở ra xem qua, nói ra, cũng không ám chỉ Đường gia, chỉ nói Đường Chiêu là hoàng khố, chẳng lẽ còn oan uổng Đường gia hắn hay sao? Về phần dạy hư nữ tử, ảnh hưởng tới phong hóa, cũng không hề nghiêm trọng như vậy, dựa theo tiêu chuẩn này, hơn một nửa sách trên thị trường đều phải cấm. Nhưng nếu đã cấm, cũng dễ tính đi. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, nói ra, ngươi để người dưới tra một chút, tìm ra tác giả quyển sách này, để hắn đưa ba quyển cuối cùng, Tây Sương ký, vào trong cung, thưởng cho hắn chút bạc làm bồi thường. Lăng Vân không người nói, thần tuân chỉ. Thi Tĩnh đến gần, ngay cả Tiêu Giác cũng đóng cửa không ra, nước đến chân mới ông chân Phật, còn Đường Ninh thì mỗi ngày đều bôn ba ở bên ngoài. Hắn đang đi xem nhà. Mặc kệ kết quả khoa cử hai tháng sau như thế nào, hắn đại khái là sẽ lưu lại kinh sư thời gian dài, dương nhiên muốn chọn một tòa nhà thoải mái dễ chịu lại hài lòng để ở. Cũng may giá phòng ở kinh sư mặc dù so với những địa phương khác có cao hơn, nhưng cũng không cao đến tình trạng không thể mua, viết hai quyển sách thái giám. Hắn đã đủ tiền có thể mua một tòa nhà diện tích không nhỏ trong kinh sư. Chỉ tiếc là đã xem rất nhiều nhà rồi mà hắn vẫn không chọn được căn nào hài lòng. Một tên cò mồi đi theo hắn, nói ra, khách quan, nếu không ngài tiếp tục đi xem nữa, ta vẫn còn có hai tòa nhà rất thích hợp với ngài. Đường Ninh phất phất tay, dựa vào đám cò mồi này tìm phòng cũng không đáng tin cậy, vẫn nên chờ thi xong, để Tiêu Giác giúp đỡ tìm xem, Tiêu Tiểu Công gia hẳn là đáng tin cậy hơn những tên cò mồi này. Đường Yêu Yêu đi theo phía sau hắn, đi theo hắn xem nhiều nơi như vậy, nhìn không được hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn tìm nhà như thế nào? Vị trí tốt một chút, lớn một chút. Đường Ninh nói một câu, lại lắc đầu, nói ra, đáng tiếc những chỗ như vậy sớm đã bị người khác chiếm, khó tìm. Hắn đi trên đường, chợt có một bóng người đụng đến, đưa tay vào trong ngực. Đường Yêu Yê ở sau lưng thấy vậy, một tay đã cầm tới chui kiếm. Chỉ thấy người kia từ trong ngực móc ra một quyển sách, thần bí nói ra, công tử, muốn mua sách sao, Tây Sương ký, bản đầy đủ, ban đêm một mình xem, đảm bảo ngươi xem xong còn muốn xem tiếp. Có người bán Tây Sương ký đồ lậu thì Đường Ninh có thể lý giải. Nhưng hắn không biết bản đầy đủ này là thứ gì, hắn nhận lấy quyển sách kia, nói, ta xem trước một chút. Hắn tùy ý mở ra, chỉ nhìn mục lục đã giật mình tại chỗ, không khỏi liếm môi một cái. Thế này sao lại là bản đầy đủ của Tây Sương ký chứ, rõ ràng là căn cứ vào Tây Sương ký cải biến thành tiểu thuyết Đồng Nhân Diễm Tình. Mà tác giả cải biên này cũng quá không phải người, viết Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh còn chưa tính, ngay cả Hồng Nương cũng không buông tha, tiểu thuyết Diễm Tình nha, không buông tha Hồng Nương cũng có thể lý giải, tên phát rồ này ngay cả Thôi Phu Nhân cũng không buông tha. Lui thêm bước nữa. Thôi Phu Nhân thì Thôi Phu Nhân đi, nói không chừng có người sẽ ưa thích luận điệu này. Nhưng là ngay cả Đường Chiêu mà cũng không buông tha, thế này thì có chút quá phận. Đường Yêu Yêu nghiêng đầu lại gần, hỏi, sách gì đấy, ta xem một chút. Đường Ninh vội vàng đóng quyển sách kia lại, ném trả cho người kia, nói ra, không có gì, chúng ta đi thôi. Người kia có chút tiếc nuối, lại có chút lý giải. Bên người có mỹ nhân như vậy, đích thật là không cần nhìn loại sách này. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện một mục tiêu mới. Lập tức xông tới, tiến đến bên người một người trẻ tuổi mặc nho sam. Nhỏ giọng hỏi, công tử, muốn mua sách sao, Tây Sương ký, bản đầy đủ, có Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh, Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh có gì đáng xem? Người trẻ tuổi liếc hắn, tiếp tục đi về phía trước. Không thích nhìn Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh, còn có Trương Sinh cùng Hồng Nương. Ai, công tử chớ đi mà, Thôi phu nhân, thích xem Trương Sinh và Thôi phu nhân sao? Bước chân người trẻ tuổi dừng lại, nhỏ giọng hỏi, bao nhiêu tiền? Đường Ninh vốn muốn đi Tùng Trúc Trai nhìn xem, nhưng khi cùng Đường Yêu Yêu đi qua đó, từ xa đã thấy mấy tên quan sai đứng ở cửa Tùng Trúc Trai. Bành Chưởng Quỷ đứng ở cửa ra vào. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, quan sai đại nhân, ta thật sự không biết Lý Thanh, mỗi lần hắn tới đều là mặc áo choàng, ta cũng không biết hắn có dáng dấp ra sao, là thân phận gì. Xem ra quyết định ban đầu của hắn là đúng, thêm một thân phận sẽ nhiều thêm một tầng bảo hộ, tiểu hào Lý Thanh này đã phế đi, lần sau có thể cân nhắc tới Lý Chiếu. Hai người từ đi qua cửa Tùng Trúc Trai, trong hoàng cung Lăng Vân đã đi vào ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, cau mày nói, đã mấy ngày rồi còn không có điều tra ra. Lăng Vân không người nói, hồi bệ hạ, thần đã tra ra được thân phận Lý Thanh. Tra ra được. Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, vậy còn không mau đi. Lăng Vân ngẩng đầu, nói ra, bệ hạ, thân phận Lý Thanh này. Một lát sau, Trần Hoàng đứng lên, khó có thể tin nói, lại là hắn. Lăng Vân không người nói, mặc dù thần cũng không thể tin được, nhưng những ngày gần đây, thần thật vất vả mới tra được chút manh mối, đủ chứng cứ đều chỉ rõ, Lý Thanh chính là hắn. Đường gia, Đường Chiêu, khó trách a. Trần Hoàng lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, chuyện về Đường gia có chút thú vị. Chuyện này dừng ở đây đi. Hắn nhìn Lăng Vân, nói ra, ngươi đi Bình An huyện nha một chuyến. Lấy ba quyển cuối cùng kia mang về cho trẫm, đưa đến chỗ Thục Phi. Sau đó Trần Hoàng lại quay đầu, phân phó nói, Ngụy Giang, tuyên hai vị thừa tướng tiến cung, trẫm có chuyện quan trọng muốn trao đổi cùng bọn hắn. Mấy ngày nay Đường Ninh đều chạy ở bên ngoài, nghe được nhiều nhất chính là suy đoán liên quan tới Tây Sương Ký bị cấm. Bách Tính Kinh Sư gần như đã đạt thành nhất trí, tiểu thuyết trên thị trường so với Tây Sương Ký còn vượt tiêu chuẩn hơn mà cũng không có bị cấm, duy chỉ có cấm Tây Sương, hiển nhiên không thể nào là bởi vì nguyên nhân đồi phong bại tục. Sở dĩ Tây Sương trở thành sách cấm chỉ là bởi vì ám chỉ Đường gia, chỉ là bởi vì biểu đạt bất mãn đối với những con nhà giàu này ở Kinh Sư, chỉ là thay toàn dân biểu đạt chút ý kiến thôi mà cũng rơi vào kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Đường gia trong lòng dân gian tuột dốc không phanh. Cùng là họ Đường, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu đối với loại hành vi vô sĩ này của Đường gia biểu thị vô cùng xem thường. Đường Ninh đang khinh bỉ mấy lần trong lòng lại nhìn thấy Lăng Vân từ bên ngoài đi tới. Lăng Vân là hồng nhân bên người Trần Hoàng, hắn xuất hiện nhất định có quan hệ cùng Trần Hoàng. Lăng Vân đi đến bên cạnh hắn. Không nói nhảm nửa câu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, bệ hạ để cho ta tìm tới Lý Thanh, lấy ba quyển Tây Sương Ký cuối cùng mang về cung đi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn tìm là Lý Thanh, đến nơi này làm gì, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Chương 178, giải cấm, Tây Sương, sắc mặt Lăng Vân không thay đổi nhìn hắn, nói, Đường Giải Nguyên, ngươi vẫn nên mau giao ba quyển Tây Sương Ký cuối cùng ra đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Kỳ thật Lăng Vân vừa mới mở miệng, Đường Ninh đã biết bọn hắn đã tra ra được. Quả nhiên vẫn không thể xem thường lực lượng của cơ quan quốc gia, hắn đã cẩn thận như thế rồi, mà vẫn bị người tìm tới cửa thúc canh. Một phần bản thảo duy nhất trên tay hắn đã đưa cho Lý Thiên Lang. Đường Ninh giang tay ra, nói, hiện tại trên tay của ta không có ba quyển sau, nếu không ngày mai ngươi tới lấy. Lăng Vân không trả lời. Chỉ nhìn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn người khác rất không thoải mái, Đường Ninh đứng lên, nói ra, nếu ngươi không để ý, thì ở chỗ này chờ ta viết xong. Không ngờ Trần Hoàng nhìn uy nghiêm mười phần như thế mà cũng ưa thích loại tiểu thuyết này, nhưng nhìn thái độ của vị Lăng đại thống lĩnh này. Có vẻ hoàng đế cũng không có ý định trị tội hắn viết một cuốn sách đồi phong bại tục, cũng không biết ngài ấy có thể giải cấm cho Tây Sương Ký hay không, mặc dù nói Lý Thanh chỉ là một tiểu hào, nhưng tiểu hào cũng có tôn nghiêm, hắn cũng không muốn đời sau bị người khác gọi là thái giám chết bầm. Hắn đi đến thư phòng, Lăng Vân cũng đi tới, ngồi xuống bàn trong phòng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, thử thăm dò, bệ hạ còn nói gì không? Lăng Vân ánh mắt nhìn về phía khác, thản nhiên nói, không có. Mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng Đường Ninh đại khái biết được tính tình vị Lăng thống lĩnh này cũng giống như Bành Sâm, hắn cũng không hỏi thêm nữa, nhấc bút lên bắt đầu viết ba quyển Tây Sương sau cùng. Sau khi giao ba quyển cuối cùng cho Lăng Vân, rồi tiễn hắn về, Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay chua xót, đi đến trong viện. Từ Tây Sương ký và mẫu đơn định là có thể nhìn ra, độc giả kinh sư vẫn thích loại luận điệu này. Chép sách vẫn có thể xem là một đường tắt kiếm tiền hữu hiệu. Nhưng về sau nếu còn chép thì vẫn nên chép sách ôn hòa một chút đi, sách cấm mặc dù dễ bán, nhưng suy nghĩ vì an toàn và danh dự, hắn vẫn không cần điên cuồng thăm dò biên giới hài hòa. Hắn hoạt động tay chân một chút, trong khi hắn định luyện công một lúc để giãn người, thì trong cung, hai lão giả từ trong ngự thư phòng chậm rãi đi ra. Làm hai đại trụ cột trong triều, hai vị thừa tướng thường xuyên thương nghị quốc gia đại sự cùng thiên tử ở ngự thư phòng, lần này cũng ở trong ngự thư phòng hơn một canh giờ. Vương thừa tướng quay đầu nhìn người bên cạnh mình. Nói, hai nước Trần sở kết minh, những dị tộc trên thảo nguyên kia nhất định khó mà ngăn cản, nếu có thể diệt trừ uy hiếp này, có thể bảo đảm phương Bắc an ổn ít nhất 10 năm, bệ hạ dường như đã hơi dao động. Vị lão giả kia lắc đầu, nói, không có uy hiếp từ người túc thận, phương Bắc Trần quốc mặc dù an ổn, nhưng sở quốc sẽ còn an ổn hơn, lấy tốc độ cuộc khởi của sở quốc trong những năm gần đây, rất nhanh sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng Trần quốc, giữa hai nước Trần sở lại không có bất kỳ cản trở gì, người sở so với người túc thận càng thêm khó chơi. Vương thừa tướng thở dài. Nói ra, mặc dù sở quốc cũng là một tai họa ngầm, nhưng dù sao cũng giao hảo cùng chúng ta nhiều năm, đám mang nhân kia, ngoại trừ đánh cướp cũng sẽ không giảng đạo lý cùng chúng ta. Vương thừa tướng quá lo lắng. Vị lão giả kia cười cười, nói, sở quốc sao có thể dễ bắt nạt, đám mọi rợ trên thảo nguyên kia mặc dù dũng mãnh, nhưng bọn chúng luôn năm bè bảy mảng, muốn đánh hạ được sở quốc, vốn chính là chuyện không thể nào, cứ để đám mọi rợ kia và sở quốc hao tổn lẫn nhau đi, đây mới là lựa chọn có lợi nhất đối với chúng ta, bệ hạ sẽ không nhìn không rõ điểm này. Không nói chuyện này. Vương thừa tướng quơ quơ tay áo, nói ra, Thi Tĩnh đã đến gần rồi, bệ hạ mãi vẫn không có quyết định chủ khảo, hình như có chút không giống bình thường, Tây Sương ký và mẫu đơn định có chỗ nào bất phàm, thế mà bệ hạ lại cố ý nhắc tới, loại hai quyển này khỏi danh sách cấm, lão phu thật sự đã già, những năm này, càng ngày càng không đoán ra tâm tư của bệ hạ. Lão giả bên cạnh cười ha ha, nói ra, tâm tư của bệ hạ, vẫn nên không cần đoán. Nhưng hai quyển Tây Sương ký và mẫu đơn định này, nếu ta có thời gian, đúng là muốn đọc một chút. Tây Sương ký và mẫu đơn định bị cấm, khiến cho trong lòng không ít người ở kinh sư bất mãn đối với triều đình, đối với Đường gia. Nhưng chỉ cấm mấy ngày, mọi người đã kinh ngạc phát hiện, trong các cửa hàng sách lớn, hai quyển sách này lại được bán công khai. Mới đầu đám người còn tưởng rằng lão bản hiệu sách đã ăn gan hùng mật báo, dám đối nghịch cùng triều đình. Nhưng sau khi cẩn thận hỏi thăm, mới biết được hai quyển sách này đã được bỏ lệnh cấm, đồng thời được bỏ lệnh cấm còn có mấy quyển thư tịch trước đó có tranh cãi. Có tin đồn rằng ngay cả phi tử trong cung đều đọc Tây Sương bị cấm, các nàng không đọc được kết cục. Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế là thổi thổi gió bên gối đương kim thiên tử, sau khi thiên tử tra ra chân tướng, biết hai quyển sách này là bị người cố ý cấm, lúc này mới hạ lệnh giải cấm, dính phúc của Tây Sương. Trước đó mấy quyển sách bị cấm cũng được giải cấm. Đây hiển nhiên là một bàn tay tát vào mặt Đường gia, dân chúng không biết tâm tình người Đường gia như thế nào, thi nhau tràn vào cửa hàng sách để mua truyện. Trước kia những người chỉ là nghe nói tên Tây Sương, cho tới bây giờ đều chưa từng đọc, sau khi sách bị cấm thì ngược lại bắt đầu sinh ra hứng thú thật lớn với cuốn sách này. Triều đình cấm sách tùy ý như vậy, có trời mới biết các vị đại lão gia lúc nào sẽ đổi ý, lúc này không mua, chờ đến khi nào. Đường gia, Đường Kỳ vừa mới biết được tin tức còn có chút khó có thể tin, hỏi, bệ hạ tự mình hạ lệnh giải cấm. Hắn căn bản không nghĩ ra, thiên tử một nước, mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu quốc gia đại sự, vậy mà lại chủ động hạ chỉ giải cấm một quyển sách cấm. Nghe nói, là mấy vị phi tử trong cung cũng đang đọc Tây Sương, thuộc phi nương nương có nói với bệ hạ vài câu, bệ hạ đã giải cấm cho cuốn sách này. Một tên hạ nhân sẽ hỏi thăm được tin tức ở bên ngoài đang bẩm báo với hắn. Đường Kỳ trầm ngâm một lát, khua tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi tên hạ nhân kia lui xuống, Đường Kỳ quay đầu nhìn huynh trưởng của mình, hỏi, đầu tiên là bệ hạ xử phạt Bình An huyện lệnh, lần này khoa cử lại làm suy yếu quyền lực của lễ bộ, bây giờ lại giải cấm cho Tây Sương, bệ hạ bất mãn với Đường gia ta thật sự đã đến mức này. Ta cũng không nghĩ tới, bệ hạ lại đích thân hạ chỉ. Đường Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là đi nhầm một bước sai, từng bước sai. Trong lòng Đường Kỳ bị đè nén, bỗng nhiên uống một hớp nước trà lạnh buốt nhưng vẫn không hết giận. Tác giả Lý Thanh viết, Tây Sương kia, ngay từ đầu đã đẩy Đường gia vào hố lửa, về sau mặc dù bọn hắn thông qua lực ảnh hưởng Đường gia cấm cuốn sách này, nhưng tiếng mắng trong kinh đối với Đường gia ngược lại còn cao hơn. Việc này nếu dừng ở đây thì cũng thôi đi, xưa nay ở kinh sư không thiếu chuyện mới mẻ, bạch tính chẳng mấy chốc sẽ quên, Tây Sương, bị chuyện mới mẻ khác hấp dẫn. Ai ngờ bệ hạ đột nhiên giải cấm cuốn sách này, không thể nghi ngờ gì đây chính là đẩy Đường gia lên trước. Một bàn tay lại một bàn tay quất vào trên mặt Đường gia, để bọn hắn hoàn toàn trở thành trò cười ở kinh sư. Đường Kỳ nện một quyền lên trên bàn, từ trong hàm răng phun ra hai chữ, Lý Thanh. Đường Ninh đi trên đường, nhìn thấy các hiệu sách lớn bày, Tây Sương ký, ra bán, thầm nghĩ Trần Hoàng đúng là thú vị, nhìn sách của mình, ngày thứ hai đã giải cấm cả hai quyển. Chung Ý ngồi bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, tướng công dự định đưa ba quyển cuối cùng kia khắc bản ra. Khắc bản ba quyển cuối cùng kia làm gì? Đường Ninh lắc đầu, nói không chừng Đường gia đang nhìn chằm chằm vào Tùng Trúc Trai chờ hắn xuất hiện đấy, dù sao tiền mua tòa nhà đã đủ rồi, có in thêm ba quyển cũng không kiếm lời được bao nhiêu tiền. Không có ý nghĩa. Ở cửa ra vào hiệu sách nơi nào đó, mấy người trẻ tuổi đang tập hợp ở một chỗ nói chuyện với nhau. Tây Sương đều đã giải cấm rồi, ba quyển cuối cùng này, lúc nào mới in ra? Không biết a, cho tới bây giờ, Lý Thanh kia còn chưa xuất hiện đâu. Các ngươi nói, Tây Sương sẽ không kết thúc như vậy chứ? Làm sao có thể, nếu như Lý Thanh không viết, Tây Sương xong, ta sẽ cầu cho hắn sinh nhi tử không có tiểu di di. Đào hầm không lấp, làm ra loại chuyện bại hoại nhân phẩm này, còn muốn cưới lão bà. Đúng đấy, loại người này nhất định sẽ gặp báo ứng, nếu hắn không đưa ra ba quyển cuối cùng. Ta sẽ cầu cho hắn buổi sáng mỗi ngày dậy không nổi. Bước chân Đường Ninh dừng lại, quay đầu nhìn Chung Ý, nói ra, ta nghĩ rồi, vẫn cảm thấy nên khắc bản, dù sao có bao nhiêu độc giả đều đang đợi, ta không thể có lỗi với bọn họ. Chương 179, thi tỉnh tới gần Bành Chưởng Quỷ, Tây Sương đã được giải cấm, ngươi còn không lấy ra ba quyển sau, thế này có chút quá đáng đấy. Muốn bao nhiêu tiền ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng như thế. Đúng đấy, không thấy còn có nhiều người chờ như vậy sao? Tùng Trúc Trai, Bành Chưởng Quỷ mới vừa đi ra cửa hàng, đã bị người ngăn ở bên ngoài. Hắn nhìn xem đám người đang súng lại, lớn tiếng nói, mọi người nghe ta nói, bản thảo, Tây Sương và mẫu đơn kia, lúc trước đã bị quan sai lục lọi tiêu hủy, ta đang suy nghĩ tất cả biện pháp liên hệ với Lý Thanh công tử. Mọi người yên tâm, khi có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo với mọi người. Trong lòng của hắn cũng vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ, vì Lý Thanh Lý công tử kia, mỗi lần gặp mặt Lý Thanh đều là khoác áo choàng, hắn chỉ biết là Lý Thanh là nam nhân, hơn nửa tuổi cũng không lớn, ngoài ra hắn cũng không biết gì cả. Đối phương không tìm đến hắn thì hắn sẽ tìm không thấy đối phương. Khi trong lòng của hắn đang lo lắng, một bé con trong tay giơ một sâu mứt quả, nhảy chân sáo chạy tới, đưa một bọc vải cho hắn, nói ra, thúc thúc. Đây là một vị đại ca ca để cho ta đưa cho ngươi. Nói rồi nó giơ sâu mứt quả lên gặm một miếng. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Bành Chưởng Quỷ kinh ngạc nhận lấy bọc vải, sau khi hắn mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân đi vào trong hiệu sách. Không bao lâu, bên ngoài Tùng Trúc Trai liền đã xuất hiện thông báo. Từ hôm nay, Tùng Trúc Trai sẽ tiếp tục khắc bản Tây Sương Ký cùng mẫu đơn đình, số lượng có hạn, tới trước được trước. Muốn đặt trước nhanh chóng. Một hiệu sách đối diện Tùng Trúc Trai, có hai người nhìn thấy nội dung trên mộc bài, biến sắc, bước nhanh đi vào Tùng Trúc Trai, không bao lâu lại đi tới, mờ mịt nhìn qua đám người tới lui trên đường. Lý Thanh kia không đến. Vậy đồ vật kia bọn hắn lấy được thế nào? Dù như thế nào? Về trước bẩm báo đi. Ba quyển Tây Sương Ký, cuối cùng, hôm qua đã khắc bản xong. Không thể nghi ngờ gì đã tạo thành một cơn sóng ở kinh sư. Nghe nói tiểu nhị và công tượng của Tùng Trúc Trai mấy ngày nay không ngủ không nghỉ liên tục khắc bản, dù vậy vẫn là cung không đủ cầu. Đường Ninh có thể hiểu vì sao Bành Chưởng Quỷ liều mạng như vậy, Trần Quốc không có luật bản quyền, cũng không có khái niệm chính bản đạo bản, ưu thế của Tùng Trúc Trai so với hiệu sách khác, chính là ưu thế năm ba ngày tiên cơ kia. Một khi hiệu sách khác kịp phản ứng, cũng sắp chữ khắc bản ra cùng nội dung, Tùng Trúc Trai đã mất đi ưu thế tiên cơ. Cũng không thể độc chiếm thị trường, tự nhiên sẽ bị người khác phân đi một phần lợi nhuận. Nhất là những hiệu sách lớn có thực lực kia, dùng thời gian nhanh nhất đẩy ra bản tranh minh họa, bản bìa cứng, ngay cả một tia ưu thế cuối cùng Tùng Trúc Trai cũng không có. Mấy ngày nay số lần Đường Ninh đi ra ngoài đã giảm bớt, dù sao thời gian thi tỉnh đã cận kề, cho dù hắn không có áp lực, cũng không thể biểu hiện quá mức lang thang. Ăn xong cơm tối, hắn mượn lý do tiêu thực, cùng Bành Sâm đi ra ngoài. Bành trưởng quỹ mới vừa từ Tùng Trúc Trai về đến nhà, chuẩn bị ăn xong cơm tối sẽ lại đi tới trong hiệu sách nhìn chằm chằm một hồi. Tuy nói tiền công gấp 10 lần, những tên kia cũng sẽ không lười biếng, nhưng tận mắt nhìn bọn hắn làm việc thì trong lòng của hắn mới có thể an tâm. Hắn vừa mới đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy một người trên đầu đội mũ rộng vành ngồi trên đầu tường. Hắn giật nảy mình, sau khi lấy lại tinh thần mới kinh ngạc nói, Lý công tử, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh từ trên tường nhảy xuống, Bành trưởng quỷ lập tức nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, vào trong nói, vào trong nói. Sau khi vào nhà, hắn nhìn Đường Ninh, nhắc nhở, những ngày này công tử phải cẩn thận, tuyệt đối không thể tới gần Tùng Trúc Trai. Nơi đó có người đang tìm ngươi, ta lo lắng bọn hắn sẽ làm chuyện bất lợi với công tử. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn hắn nói, đây là lần cuối cùng ta tới tìm ngươi. Bành trưởng quỷ giật mình, lập tức nói, ta sẽ lập tức chuẩn bị ngân phiếu cho ngài, sau đây chúng ta còn dự định ra lại Tây Sương bản bìa cứng, hẳn là sẽ còn kiếm được một chút, cho nên lần này, ta cho ngài gấp đôi ngân phiếu, mẫu đơn định còn chưa khắc bản hoàn tất, nếu không lần sau, ta lại đặt ngân phiếu ở chỗ cũ, đến lúc đó ngài để cho người ta đi lấy. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, bản bìa cứng cũng không cần. Ngươi giữ đi, hai quyển sách này cũng mang đến cho ngươi không ít phiền phức. Công tử đừng nói thế. Bành trưởng quỷ lắc đầu, nói, trước đó chúng ta đã thương lượng xong, chúng ta làm ăn, nói một chính là một, cho dù ngài không cần, ta cũng phải cho mà. Hắn từ dưới giường lôi ra một cái rương lớn, nói ra, nếu không phải những hiệu sách kia, chúng ta có thể kiếm lời càng nhiều, giống vạn quyển lâu thư hương các đám không biết xấu hổ này, khắc bản sách của chúng ta coi như xong, còn để cho người viết bản diễm tình, ở hậu viện xây hắc tác phường vụng trộm khắc bản, mặt ngoài dạng chó hình người. Sau lưng đen thấu tâm. Thật ra lượng tiêu thụ sách cấm mới là tốt nhất, các hiệu sách lớn ở kinh sư đều sẽ vụng trộm khắc bản sách cấm, mặc dù không thể bán công khai, nhưng có chợ đen, chỉ có người trong nghề biết. Về phần hiệu sách trung giống đẳng Tùng Trúc Trai, còn chưa đủ thực lực mở hắc tác phường. Hợp tác cùng Tùng Trúc Trai, không sai biệt lắm đến đây sẽ chấm dứt, trong quá trình này đúng là phải gánh chịu một chút phong hiểm, nhưng hồi báo cũng kinh người. Chờ đến sau khi khoa cử xong, Đường Ninh dự định chính mình mở ra một cái hiệu sách, đương nhiên, có công danh trên người. Không tiện trực tiếp kinh thương, đến lúc đó có thể lừa Đường Yêu Tinh mở một hiệu sách ở kinh sư, mọi người thương lượng chia lợi nhuận, cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài. Trong lúc ăn điểm tâm, Chung Minh Lễ để đũa xuống, nhìn Đường Ninh, nói, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ bắt đầu thi tỉnh, mấy ngày gần đây, con đừng lại đọc sách mới nữa, ôn tập lại là đủ. Sách mà Đường Ninh đã nhìn qua, muốn sót cũng không xong mà muốn thiếu cũng không được, nhưng hắn vẫn gật đầu. Chung Minh Lễ đứng lên, nói ra, buổi tối cả nhà cứ ăn trước, không cần chờ ta. Nhạc mẫu đại nhân gấp đồ ăn cho hắn và Chung Ý. Nghe thế mới nhìn Chung Minh Lễ, hỏi, lại có việc phải làm rồi. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, trước đó vài ngày mặc dù triều đình giải cấm mấy quyển sách, nhưng đối với các sách cấm khác lại càng thêm nghiêm khắc. Ra nghiêm lệnh cho các đại huyện nha, tra rõ các hiệu sách khắc bản sách cấm, chỉ là những hắc tác phường này đều giấu giếm rất sâu, không dễ tìm. Hắc tác phường ẩn tàng sâu, không dễ tìm là thật, nhưng chỉ sợ còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là có quan hệ cùng nha dịch huyện nha. Những người này sinh ra ở kinh sư lớn lên ở kinh sư, rất quen thuộc đối với nơi này hết thảy đều. Sao có thể tìm không thấy mấy hắc tác phường? Thứ nhất là nhạc phụ đại nhân quan mới tới, uy tín không đủ, uy nghiêm ở trong huyện nha, sợ là còn không sánh bằng Bình An huyện thừa, đám nha sai tiêu cực biến nhát, ứng phó việc phải làm mà thôi. Thứ hai là những hiệu sách kia có thể mở ở kinh sư, vùng trộm khắc bản sách cấm, lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, tự nhiên có chút quan hệ cùng một số người trong nha môn, có mấy nha sai cũng thu được chỗ tốt từ đó. Đường Ninh khẽ thở dài, ngay cả một chuyện nho nhỏ này cũng không thể thi hành, Nhạc phụ đại nhân muốn ngồi vững vàng vị trí Bình An huyện lệnh. Sợ là không dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, con nghe nói, có mấy hiệu sách lớn sẽ kiến tạo một hắc tác phường ở hậu viện, chuyên môn khắc bản sách cấm, đặt ở trên chợ đen bán như vạn quyển lâu, thư hương cát, khi triều đình điều tra, thường chỉ điều tra tác phường bọn hắn mở trước mặt người khác, sẽ không đi hậu viện. Chung Minh Lễ sửng sốt một chút, hỏi, lại có việc này. Đầu tháng 3, tân nhiệm Bình An huyện lệnh phái người niêm phong bao gồm cả vạn quyển lâu cùng thư hương cát là 5 hiệu sách, từ trong hắc tác phường ở hậu viện tìm ra rất nhiều sách triều đình cấm. Trong lúc nhất thời, trên đầu đường bóng người hai tay đút vào trong ngực, lén lén lút lút ít đi rất nhiều. Triều đình điều tra sách cấm đã mấy lần mà đều không có kết quả. Vạn quyển lâu và thư hương các mấy nhà bị niêm phong, trong phạm vi nhỏ vẫn tạo lên một chút gợn sóng, đây cũng là lần đầu vị tân nhiệm Bình An huyện lệnh này đi vào trong mắt mọi người. Từ Tây Sương Ký bắt đầu, đến khi mấy hiệu sách cỡ lớn này bị niêm phong, phong ba sách bị triều đình cấm dừng ở đây. Mọi người bắt đầu chuyển lực chú ý đến thi tỉnh sắp diễn ra. Khi Đường Ninh phát hiện Chung Ý và Tô Như đều biến khẩn trương. Ngay cả Đường Yêu Tinh cũng không lay động trước mắt hắn, lúc đó đã là ngày mùng ngày 6 tháng 3. Khoảng cách tới khi thi tỉnh chỉ còn lại 3 ngày. Chương 180, tất cả đều kết thúc thi tỉnh năm nay khác với những năm qua, đến tận đầu tháng 3. Thiên tử mới tuyên bố chủ khảo thi tỉnh lần này, chính là một vị đại học sĩ. Ủy nhiệm chủ khảo không chỉ chậm hơn nửa tháng so với kỳ trước, nhân tuyển cũng thay đổi. Thi tỉnh những năm qua đều do lễ bộ chủ trì, chủ khảo cũng sẽ lựa chọn từ lễ bộ, ba lần khoa cử trước, lễ bộ thượng thư Đường Hoài đảm nhiệm chức chủ khảo hai lần, lần này bệ hạ lại bỏ qua lễ bộ, lựa chọn một vị đại học sĩ làm chủ khảo, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bách quan. Địa vị đại học sĩ mặc dù cao, nhưng lại không có thực quyền, bình thường chỉ làm chức vụ cố vấn bên người thiên tử, học thức tự nhiên uyên bác, có thể được làm chủ khảo thì đây vẫn là lần đầu. Ngoài ra, đồng khảo hiệp khảo cùng mấy vị giám khảo lần này, nhân số quan viên lễ bộ cũng giảm xuống so với kỳ trước, mỗi một chuyện mà thiên tử làm đều không phải là do tâm huyết dân trào, chắc chắn là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, biến động khoa cử lần này, tự nhiên cũng sẽ không phải là nhất thời ngẫu hứng. Suy nghĩ kỹ một chút, trước khi khoa cử diễn ra, Bình An huyện lệnh bị đổi, thực quyền lễ bộ bị giảm. Nghĩ xa hơn chút nữa, bệ hạ giải cấm cho Tây Sương Ký kia, có phải cũng có thâm ý gì khác hay không, chẳng lẽ là biểu đạt một loại bất mãn của hắn đối với thế cục trước mắt trên triều đình. Thánh tâm khó dò, cũng không có người dám đo, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhấc lên mấy phần cảnh giác, biến động trên triều đình, sẽ không ảnh hưởng đại tới cục. Tai họa thường thường là những cá con như bọn hắn này. Hai ngày trước khi thi tỉnh bắt đầu, Tiêu Giác ôm hai vò rượu ngon đưa cho lão khất cái, nói là trước khảo thí phải buông lỏng, lôi kéo Đường Ninh đi Thiên Nhiên Cư ăn một bữa lớn. Đường Ninh thuận tiện muốn nhờ hắn chuyện mua nhà ở Kinh Sư mua tòa, ngày thứ hai đã có cò mồi tìm tới cửa, dẫn hắn đi xem vài tòa phủ đệ. Sau khi xem, Đường Ninh mới biết được, hóa ra trong tay đám cò mồi này đều sẽ còn có vài tòa nhà tốt. Chỉ là bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra. Hắn chọn lấy một tòa dù là vị trí hay bố cục đều tương đối hài lòng, lúc này lập tức trả tiền, lấy được khế nhà cùng khế đất. Tiêu Tiểu Công gia ở Kinh Sư vẫn có mấy phần mặt mũi, giá cả tòa nhà so với giá thị trường đã thấp hơn hai thành. Như thế cũng giúp Đường Ninh tiết kiệm được tiền để mua đồ dùng trong nhà. Đây chính là tòa nhà thứ nhất chân chính thuộc về hắn từ khi đi vào thế giới này đến lúc đó. Tất cả đồ dùng trong nhà đều phải mua đồ mới, hắn còn dự định sửa lại nhà một chút. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau khi khảo thí kết thúc. Tô Như đi theo hắn vào tòa nhà này, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, Tiểu Ninh ca, nơi này là nơi nào, huynh dẫn chúng ta tới đây làm gì? Đường Ninh mua tòa nhà này, có một phần là vì chính hắn, cũng có một phần là vì Tiểu Như. Mặc dù Nhạc Mẫu đại nhân đối đãi với nàng rất tốt, Chung Ý cũng thân với nàng như tỉ muội. Nhưng dù sao vẫn là ăn nhờ ở đậu, so ra sẽ kém tự do như ở trong nhà mình. Chung Ý nhìn hắn, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đường Ninh nắm tay của các nàng, thả hai chiếc chìa khóa vào trong tay các nàng, cười nói ra, về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Lúc nghe tòa nhà này chính là tòa nhà sau khi thành hôn xong sẽ tới ở, sắc mặt Chung Ý lập tức đỏ bừng, Tô Như mặc dù cũng ngượng ngùng, nhưng cũng có vui sướng cùng chờ mong. Đường Ninh nắm tay của các nàng đi ra tòa nhà, nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ tòa nhà sát vách đi tới. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi cũng có thể ở chỗ này, vì sao không thể ở chỗ này? Đường Yêu Yêu lườm hắn. Nói ra, ở huyện nhà không thoải mái, ta mua một tòa nhà ở chỗ này. Đường Ninh giật mình, hỏi, tòa nhà này không phải có người sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta cho bọn hắn tiền, bọn hắn lập tức bán tòa nhà cho ta. Người với người quả nhiên không thể so sánh, vì mua được tòa nhà này, tay Đường Ninh đã viết đến mức sắp gãy, còn phải gánh chịu nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể được mời đi uống trà, phải thiên tân vạn khổ mới tích lũy đủ bạc. Mà Đường đại tiểu thư vừa phất tay một cái đã có được tất cả. Cùng là họ Đường, nếu như hắn cũng có thể có một người cha như vậy. Hắn cũng không cần khổ cực như vậy. Nhưng loại chuyện này cũng không cưỡng cầu được, hắn chỉ có thể tự mình cố gắng, về sau để con của hắn có thể không cần nghĩ như vậy. Chung Ý vô cùng vui vẻ vì Đường Yêu Tinh ở sát vách bọn hắn, dù sao Đường Yêu Tinh là khuê mật của nàng như hình với bóng từ nhỏ đến lớn, Đường Ninh đối với cũng có chút chờ mong. Trước kia đều là Đường Yêu Tinh leo tường tới chỗ hắn, hiện tại hắn leo tường cũng không tốn sức chút nào, cuối cùng có thể leo về. Sáng sớm ngày mai, chính là ngày đầu tiên thi tỉnh cũng giống như thi châu, đều thi ba trận. Khác biệt chính là, đề mục ở thi tỉnh càng khó hơn, mỗi một trận đều sẽ thi ba ngày hai đêm, ăn ở đều sẽ thực hiện trong một phòng nho nhỏ. Ngày hôm trước Tiểu Như ở trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị đồ ăn cho hắn mang vào. Thời gian khảo thí là 3 ngày 2 đêm, có thể mang vào cũng chỉ có bánh ngọt màng thầu, Chung Ý một lần lại một lần kiểm tra đồ vật cho hắn, tránh sơ hở. Đường Yêu Tinh lấy xuống phù bình an trước ngực nàng, lại một lần nữa đưa cho hắn, nói ra, cầm lấy cái này, thi xong thì trả ta. Đường Ninh đưa tay nhận lấy phù bình an còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể Đường Yêu Tinh trong tay. Lần trước thi châu, ban đêm nàng trèo tường đưa phù bình an này tới, về sau cũng kiên trì cho rằng, hắn có thể thi đậu giải nguy nhất định có quan hệ với phù bình an mà nàng tặng. Ngày mai muốn lên dậy thật sớm, Đường Ninh chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đặt lên bàn, định sớm đi ngủ. Sau khi rửa mặt, đang định đóng cửa thì ở cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cọt kẹt, Đường Ninh quay đầu nhìn thấy Chung Ý đẩy cửa tiến đến. Đường Ninh còn chưa lên tiếng, nàng đã chậm rãi tiến lên, nhón chân lên, khẽ hôn một cái trên mặt của hắn. An tâm đi ngủ. Không cho phép suy nghĩ nhiều. Nói xong nàng lại nhanh chóng xoay người, thật nhanh chạy ra ngoài. Chạy tới chủ động dâng nụ hôn, còn để người ta an tâm đi ngủ, không cho phép suy nghĩ nhiều, nữ nhân đúng là loài động vật kỳ quái. Hắn đi đến cửa phòng, khi dự định đóng cửa ngủ, nhìn thấy có một bóng người đứng ở trong sân, cứ quanh quẩn một chỗ không chừng. Hắn đi ra cửa phòng, Tô Như nhìn thấy hắn, chân tay luống cuống, cúi đầu nói, Tiểu Ninh ca, làm sao còn chưa đi ngủ? Đường Ninh đi đến bên người nàng, cười cười, hỏi, không phải ngươi cũng chưa ngủ sao? Tô Như đưa một hộp đựng thức ăn trong tay cho hắn. Nói ra, ta sợ ban đêm Tiểu Ninh ca đói, nấu chút cháo. Đường Ninh nhận hộp cơm, nàng liền lập tức nói, Tiểu Ninh ca ăn xong thì sớm đi ngủ, ta đi. Đường Ninh buông xuống hộp cơm, kéo tay của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Nhỏ giọng nói, yên tâm đi. Thi tỉnh bắt đầu từ ngày mùng ngày 9 tháng 3, cũng thi 3 trận, mỗi trận sẽ thi 3 ngày, ở giữa sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Mỗi năm có khoa cử, đây cũng là đại sự ở kinh sư, trong 11 ngày này, toàn bộ kinh sư dường như cũng biến thành an tĩnh lại. Lúc này, trận đầu thi tỉnh đã bắt đầu được một ngày, trong trường thi. Vô số học sinh đang múa bút thành văn. Trước khi khoa cử cải cách, thi tỉnh động một tí là muốn kiểm tra mười mấy trận, mấy chục trận, sau khi cải cách, mặc dù chỉ cần thi ba trận, nhưng trận đầu tổng hợp này lại trộn tất cả những khoa mục muốn đơn độc thi vào cùng một chỗ, đề mục vô cùng nhiều, lại vô cùng khó, nếu không tăng cao tốc độ, thì dù có ba ngày cũng viết không xong. Khi vô số học sinh hận không thể mọc ra thêm một tay, Đường Ninh đang ngồi trong phòng thi của mình, chậm rãi ung dung viết. Đề mục trận này tuy nhiều, nhưng với hắn mà nói, không cần suy nghĩ, một đạo viết xuống đến. Cánh tay chua xót sẽ nghỉ một lát, mệt thì ngủ, viết đến bây giờ, đã hoàn thành 90% đề mục, đến chiều hẳn là có thể kết thúc. Sáng sớm ngày thứ ba, tiếng chiên vang lên là có thể nộp bài thi. Không gian phòng thi nhỏ hẹp, đợi ở bên trong rất không thoải mái, cho nên trận đầu và trận thứ hai, hắn đều là khi tiếng chiên vang lên thì các thí sinh sẽ lập tức đi ra trường thi. Trận sách luận thứ ba, một ngày Đường Ninh chỉ viết một phần, phần lớn thời giờ, đều dùng đến lối suy nghĩ, dù sao ưu thế trận này của hắn không rõ ràng, cần cẩn thận đối đãi, thẳng đến khi xoa hết thời gian. Mới giống như đại đa số người nộp bài. Khi bước ra cửa trường thi, lần thi tỉnh này đã chính thức đều kết thúc. Tiêu Giác tựa ở trên tường cửa ra vào trường thi chờ hắn, thấy hắn thì đi tới, nói ra, ngươi làm sao bây giờ mới ra ngoài, thật vất vả mới thi xong, thế nào, ban đêm ra ngoài uống rượu. Hai ngày nữa rồi nói sau. Đường Ninh phất phất tay, đi về một phương hướng khác. Cách đó không xa, ba thân ảnh hấp dẫn vô số ánh mắt đã đợi chờ rất lâu. Tiêu Giác nhìn ba nữ tử cách đó không xa một chút, lại nhìn Tiêu Phúc đứng ở sau lưng mình một chút, khoát tay áo, nói ra, uống cái rắm. Tiêu Phúc, về nhà nấu thuốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.